thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 341 chuẩn phò mã. Thánh Thụ Hoàng Triều là một trong các hoàng triều có thế lực nhất trên toàn đại lục. Một lệnh ra có thể hiệu lệnh vương triều thiên hạ, xa xa lăng áp trên các vương triều khác. Quan trọng nhất là một trong các hậu đại của thượng cổ hoàng triều. Thánh Thụ Hoàng Triều tuyệt đối không chỉ là vương triều bình thường, ẩm còn có vài phần khí tượng của thượng cổ hoàng triều. Trong đó cao thủ nhiều như mây. Những thứ này trong tiên đạo đại thế giới đã sớm có ghi lại. Hoàng đế của Thánh Thụ Hoàng Triều càng là một trong các cao thủ nổi danh của tiên đạo thế giới. Ta cũng không gạt sư huynh, ta vốn là thất công chúa của Thánh Thụ Hoàng Triều. Sư huynh nếu như gia nhập Thánh Thụ Hoàng Triều, chúng ta lấy được không chỉ đơn giản là vinh hoa phú quý. Thánh Thụ Hoàng Triều chúng ta cao thủ nhiều như mây, các loại đan dược, pháp khí, tuyệt học, cái gì cần có đều có. Lâm sư huynh đã được Thần Tiêu Tông coi trọng. Nếu như lần nữa được sự trợ giúp của Thánh Thụ Hoàng Triều chúng ta, về sau tu luyện chẳng phải sẽ tiến triển cực nhanh, tiền đồ vô lượng sao? Tinh Tinh công chúa nói. Ta vẫn không nghĩ ra ta vì sao phải gia nhập Thánh Thụ Hoàng Triều. Ta muốn Thần Tiêu Tông đều có thể cung cấp, cần gì phải bỏ gần tìm xa, gia nhập Thánh Thụ Hoàng Triều. Lâm Hy lạnh nhạt nói, lắc đầu cũng bất vi sở động. Ngươi muốn cái gì cũng có thể cung cấp, thật vậy chăng? Tinh Tinh công chúa lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt Lâm Hy, như cười mà không phải cười hai chấm. Chẳng lẽ cũng kể cả đối phó Long Băng Nhan sao? Lời này vừa nói ra, Lâm Hy sắc mặt đột biến. À, chuyện giữa Lâm Sư Huyên và Long Băng Nhan thánh nữ mọi người đều biết. Long Băng Nhan chính là thần phi, sau lưng chính là thần tử. Lâm Sư Huyên tự hỏi trong lòng, ngươi bây giờ có thể lay chuyển được thần tử sao? Tinh Tinh công chúa không đợi Lâm Hy trả lời, tiếp tục nói hai chấm. Lâm Sư Huyên nếu chịu gia nhập Thánh Thụ Hoàng Triều chúng ta, những thứ khác không nói, ít nhất dùng thực lực của Thánh Thụ Hoàng Triều chúng ta gây chút ảnh hưởng với Thần Tiêu Tông, bảo vệ ngươi vẫn có năng lực, thậm chí còn trợ giúp ngươi và Long Băng Nhan điều giải, hóa giải ân oán giữa các ngươi cũng chưa biết chừng. Ha ha, thất công chúa giỏi tài ăn nói. Bất quá, ngươi cảm thấy ta có tin không? Thánh Thụ Hoàng Triều sẽ vì một đệ tử tiên đạo luyện khí để tứ trọng đắc tội trưởng môn Thần Tiêu Tông tương lai sao? Lâm Hy cười nói. Ha ha, cái này phải xem biểu hiện của Lâm Sư Huyên rồi. Thánh Thụ Hoàng Triều chúng ta sẽ không thấy hứng thú đối với một đệ tử tiên đạo luyện khí để tứ trọng, nhưng sẽ có hứng thú đối với cường giả đỉnh cấp tương lai, khí tiên luyện khí sĩ hiện giờ. Không sợ nói thật cho ngươi biết, kỳ thật Thánh Thụ Hoàng Triều chúng ta, kể cả các hoàng triều khác, một mực đều đang trong các tôn phái đào móc những đệ tử có tiềm lực. Không chỉ Thần Tiêu Tông, Tiên La Tông, Đầu Xuất Cung, Thái A Tông, thậm chí Thái Nguyên Cung, tất cả đều có. Thậm chí không ít đệ tử tiên đạo trực tiếp nhậm chức trong Thánh Thụ Hoàng Triều chúng ta cũng không chỉ có mình Sư Huyên. Chỉ cần Sư Huyên tương lai có thể chứng minh giá trị của mình, đừng nói đắc tội thần tử, coi như vì ngươi chính diện đối kháng thần tử cũng không phải không được. Đương nhiên tiền đề đầu tiên là sư huyên phải chứng minh mình đáng giá cho chúng ta làm vậy. Tinh Tinh công chúa nhấp nhẹ một ngụm trà, mỉm cười nói. Ánh mắt của nàng thanh tịnh sáng ngời như trân châu. Lâm Hy im lặng không nói. Cái gì gọi là chứng minh mình đáng giá? Nếu như mình cường đại đến mức có thể đối kháng với thần tử, còn cần Thánh Thụ Hoàng Triều trợ giúp sao? Đây thì thật là một mánh lời. Bất quá, Lâm Hy không thể không thừa nhận công chúa xinh đẹp này quả thực bổn sự làm thuyết khách. Chuyện Long Băng Nhan sau này hãy nói. Đây chỉ là một lời hứa hẹn miệng, chỉ thế chưa đủ để đả động ta. Trên thực tế, Long Băng Nhan hiện giờ không thể đối phó ta, tương lai cũng càng không thể. Lâm Hy thản nhiên nói, thanh âm tự tin mà thong dong. Nếu sư huyên nói đây chỉ là một lời hứa hẹn không, vậy thì Đại Lương Triều thì sao? Tinh Tinh công chúa như cười mà không phải cười nói. Lâm Hy rốt cuộc động dung, con mắt nhắm lại, lộ ra một cổ hàn khí hai chấm. Ngươi rõ ràng ngay cả cái này cũng điều tra được. A, sư huyên không cần tức giận. Tinh Tinh công chúa mỉm cười nói hai chấm. Ta cũng không có ý gì khác. Lâm Sư Huyên có lẽ cho rằng những tài liệu này rất bí mật, nhưng đối với Thánh Thụ Hoàng Triều chúng ta mà nói, những tài liệu này thật sự không phải là chuyện gì khó điều tra. Đại Lương Vương Triều hôm nay đã là cho bụi, tất cả huyết mạch đều đã chết. Mẫu thân của Lâm Sư Huyên có thể nói là huyết mạch duy nhất. Lâm Sư Huyên lại là hậu tử duy nhất của Dương Dương công chúa, huyết mạch cuối cùng của Đại Lương Vương Triều. Chẳng lẽ Lâm Sư Huyên không muốn khôi phục Đại Lương Vương Triều? Ít nhất, ta cảm thấy mẫu thân Lâm Sư Huyên hẳn rất hy vọng à. Lâm Sư Huyên chỉ cần một câu: Thánh Thụ Hoàng Triều chúng ta sẽ có thể giúp Sư Huyên trùng kiến Đại Lương Vương Triều. Mà tất cả cái này chỉ là chuyện trong sớm chiều. Thất công chúa thần sắc thong dong, là công chúa đích truyền của Thánh Thụ Hoàng Triều, nàng quả thật có tư cách nói ra lời này. Nếu như Lâm Hy muốn trùng kiến Đại Lương Vương Triều, Thánh Thụ Hoàng Triều thậm chí cũng không cần hương gân đồng cốt, chỉ nói một câu là có thể giải quyết được rồi. Thất công chúa chỉ sợ đã hiểu lầm. Lâm Hy cười nói hai chấm. Đối với trùng kiến Đại Lương Vương Triều, ta cũng không hứng thú. Nếu như hắn chính là Lâm Hy kia, tất cả không thay đổi, nói không chừng thật sự sẽ bị thất công chúa đả động, thực hiện nguyện vọng của mẫu thân, trùng kiến Đại Lương Vương Triều. Lâm Hy đối với cái thế giới này cũng không phải không có cảm tình, nhưng chỉ dừng lại ở Ngũ Lôi Phái. Đại trưởng lão Triệu Hùng nhìn mình lớn lên, cô Lâm Như Vân còn trong hôn mê, lại xa một chút thì không hề nghĩ đến. Lâm Hy liền ngay cả cha mẹ thân sinh ở thế giới này còn chưa thấy qua, chớ nói chi đến Đại Lương Vương Triều hư ảo kia. Bảo hộ Ngũ Lôi Phái, cứu sống cô, chính là cảm tình của Lâm Hy đối với thế giới này. Nghĩa vụ cũng chỉ dừng ở đó. Trùng kiến Đại Lương Vương Triều thực sự quá xa xôi rồi. Vương Triều trên thế giới này đếm không hết. Trùng kiến một Đại Lương Vương Triều không quan trọng gì, có ý nghĩa sao? Trong mắt thất công chúa rốt cuộc khó giấu kinh ngạc hai chấm. Sư Huyên chẳng lẽ thật không nghĩ tới muốn trùng kiến Đại Lương Vương Triều, dù là chỉ là tiện tay thôi sao? Ha ha, lập quốc dễ dàng, thủ quốc khó. Trùng kiến Đại Lương Vương Triều cũng không khó, nhưng gìn giữ gì sao? Chẳng lẽ cần ta mỗi ngày quản lý Vương Triều sao? Như thế còn tu tiên làm gì, cầu đạo gì? Đã vào tiên đạo, tự nhiên phải chặt đứt những ý niệm thế tục này, tất cả lấy tu luyện làm trọng. Tinh Tinh công chúa trí tuệ thông minh, ngươi cho rằng thế nào? Lâm Hy cười nói. Thất công chúa im lặng, hồi lâu mới nói hai chấm. Sư Huyên cao minh, Tinh Tinh chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện này. Bất quá, nếu như chúng ta phái người giúp Lâm Sư Huyên tạm quản quốc sự thì sao? Tinh Tinh công chúa không cần dây dưa vấn đề này nữa. Lâm Hy khoát tay áo hai chấm. Từ xưa, không có trả giá, sẽ không có thu hoạch. Thất công chúa nói nhiều như vậy, trung quy sẽ không phải muốn nói cho ta biết. Thánh Thụ Hoàng Triều nhìn chúng ta rồi, chuẩn bị cho ta vô hạn bổng lộc, vô hạn chỗ tốt, cộng thêm tài liệu tu luyện và pháp khí, còn giúp ta giải quyết tranh chấp giữa Long Băng Nhan. Sau đó không cầu bất luận hồi báo gì đấy chứ. Sư Huyên thật biết chê cười. Thất công chúa rốt cuộc nhìn không được cười nói. Vô hạn bổng lộc ngược lại rất không có khả năng. Bất quá, các loại đan dược, tài liệu tu luyện và công pháp ngược lại có. Bất luận điều kiện gì, chỉ cần là chúng ta có, đều có thể cho cả. Kha kha x. Mỹ nữ thì sao? Chủ nhân chúng ta rất có hứng thú với mỹ nữ đấy. Địa ngục ma long ở một bên tròng mắt loạn chuyển, nghiêng mắt nhìn thất công chúa xinh đẹp, nhìn không được reo lên hai chấm. Chính là các mỹ nữ như công chúa đây. Ba, Lâm Hy đầu cũng không quay lại. Một bàn tay trực tiếp đè đầu địa ngục ma long vào trong đất, còn xoa nhẹ văn về hai chấm. Công chúa bỏ qua cho. Xuất sinh này luôn nói bậy. Địa ngục ma long bản tính cực tiện, nhìn lén, giả chết, cái gì cũng làm. Tuy rằng trên danh nghĩa là ma sủng của Lâm Hy, nhưng kỳ thật rất có chủ trương của mình. Điểm này Lâm Hy biết rõ, thất công chúa lại không biết. nghe được địa ngục ma long nhìn chằm chằm vào nàng, nói ra những lời này, chỉ cho là Lâm Hy không tiện nói, liền mượn miệng đầu ma long này nói ra. Dù thất công chúa kinh nghiệm chiến trận, lại làm thuyết khách, nhưng chốc lát nghe được lời ma long kia nói cũng nhìn không được giật mình trong chốc lát, cắn chặt môi, ánh mắt giãy giụa. Điều này hiển nhiên không nằm trong dự liệu của nàng. Không xong. Lâm Hy thấy bộ dạng như vậy, trong nội tâm lập tức biết không ổn, đang muốn giải thích, thất công chúa đã mở miệng nói: Nếu như Lâm Sư Huyên thật sự muốn, điều kiện này cũng không phải không thể đáp ứng. Thất công chúa cắn chặt môi, vừa nói xong, rốt cuộc không nhịn được nữa, cái cổ đỏ bừng, bên tai nóng cháy, đôi má càng bị phỏng đến dọa người. Nàng tuy rằng thoạt nhìn thành thục, được hoàng thất dạy dỗ, từ nhỏ đã biết rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ mới 17, 18 tuổi. Nói đến loại chuyện này, vẫn nhìn không được lộ ra bản tính ngượng ngùng của thiếu nữ. Một câu vừa dứt, Lâm Hy ngây người. Mấy nữ đệ tử Thần Tiêu Tông thân phận thị nữ cũng ngây người, kinh hô lên hai chấm: công chúa. Không hô còn may, vừa hô mặt thất công chúa càng đỏ hơn. Chỉ có hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp đứng ở sau lưng Lâm Hy, nhìn qua Lâm Hy và thất công chúa, ánh mắt lưu truyền, vẻ mặt nở nụ cười ám muội. Lâm Hy vốn cho rằng loại ngữ điệu vui đùa kia, dùng lý trí và trí tuệ mà thất công chúa biểu hiện ra tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhưng hiện giờ xem ra, nàng hiển nhiên thực sự đáp ứng. Chuyện này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn. Thất công chúa thân là công chúa chính thống của Thánh Thụ Hoàng Triều, đương nhiên không có khả năng tùy tiện tiện đáp ứng một người cả mình ra ngoài. Thất công chúa tuy rằng tích cực vơ vét đệ tử tiên đạo và cường giả có tiềm lực cho Thánh Thụ Hoàng Triều, nhưng còn chưa bao giờ nghĩ qua phải mang mình ra làm vốn liếng đàm phán. Lâm Hy cũng không biết thúc đẩy thất công chúa ma xui ruột khiến nói ra lời này còn có bản thân hắn. Từ xưa anh hùng yêu mỹ nữ, nhưng mỹ nữ há lại không yêu anh hùng. Lâm Hy bằng vào sức một mình, từ tầng dưới chót đứng lên, đối kháng Long Băng Nhăn, đối kháng hộ pháp trưởng lão, đạt được phó trưởng môn thưởng thức. Những chuyện này đã sớm khiến thanh danh hắn vang dội khắp Thần Tiêu Tông. Hơn nữa trên Thần Tiêu Tinh Túc Bảng hăng hái đánh bại tất cả ngoại môn đệ tử, kể cả đệ tử đạo thống, đánh ra danh tiếng lừng lẫy. Những điều này đã sớm khiến thất công chúa dưới đài có ấn tượng sâu sắc. Huống chi Lâm Hy coi như là hậu duệ vương thất, bất kể là ăn nói, khí chất hay là bề ngoài, đều là thượng đẳng chi tư, cũng nổi bật trong cùng thế hệ. Hơn nữa tiềm lực vô cùng, có được đạo thống trở thành chân truyền đệ tử chỉ là sớm muộn. Đủ loại thân phận cùng một chỗ mới có thể khiến thất công chúa bỗng nhiên tâm động. Ma xui ruột khiến nói ra câu đó. Chương 342: Đế Thánh Vương công chúa còn chưa nói, ta gia nhập Thánh Thụ Hoàng Triều, đến cùng cần ta trả giá lớn nào? Trung quy không đến mức để ta làm một kẻ buôn nước bọt chứ. Lâm Hy rất nhanh chuyển chủ đề nói chuyện, để tránh hai người đều xấu hổ. Quả nhiên, trong mắt Tinh Tinh công chúa rất nhanh khôi phục chấn định hai chấm. Sư huynh đã thẳng thắn, vậy ta cũng xin nói thẳng. Thánh Thụ Hoàng Triều hoàng tử hoàng nữ đông đảo, nhưng kế vị chỉ có một. Yêu cầu của ta đối với Lâm Sư huynh chỉ có một việc. Đó chính là trong Thần Tiêu Tông toàn lực ủng hộ Tam Hoàng huynh Lưu Diệt của ta. Hoàng tử chi tranh, Lâm Hy trong nội tâm hiểu rõ. Lúc thất công chúa xuất hiện thì hắn đã có dự đoán, hiện giờ chỉ là chứng minh thôi. Mặc kệ Hoàng Triều, Vương Triều, tông phái, môn phái, tranh giành giữa trưởng thứ về bản chất đều như nhau, chỉ là danh tự thay đổi thôi. A, công chúa cảm thấy bảo ta buông tu luyện chạy tới Thánh Thụ Hoàng Triều thuần phục một hoàng tử thực tế sao? Lâm Hy lắc đầu nói, bởi vì thân phận nữ nhân của đối phương lại là hoàng thất công chúa, Lâm Hy mới nói khách khí như thế. Nói không khách khí một chút, đây quả thực chính là nói đùa cực kỳ vớ vẩn. Không cần suy nghĩ, loại chuyện này căn bản hắn sẽ không đáp ứng. Sư huynh đã hiểu lầm. phụ tá Tam Hoàng Huyên cũng không cần sư Huyên chạy tới Thánh Thụ Hoàng Triều. Trên thực tế, Tam Hoàng Huyên lưu diệt ở ngay trong Thần Tiêu Tông, đế thánh vương trong nội môn chính là hắn. Tinh Tinh công chúa giải thích nói, đế thánh vương là Tam Hoàng tử của Thánh Thụ Hoàng Triều. Lâm Hy lắp bắp kinh hãi, Thần Tiêu Thánh Vương bảng hắn có biết, đối ứng Thập Đại Thánh Vương. Bất quá cụ thể là ai cũng không nhiều người rõ lắm. Lúc này nghe Thất Công Chúa nói, đế Thánh Vương trong Thập Thánh Vương lại chính là Tam Hoàng tử của Thánh Thụ Hoàng Triều, hắn liền lập tức lắp bắp kinh hãi. Không sai, Tứ Đại Hoàng Triều đều có truyền thống. Mỗi một thời đại phái ra đại lượng hoàng tử hoàng nữ, gia nhập vào các đại tôn phái. Trước mắt Thần Tiêu Tông dùng Tam Hoàng Huyên ta cầm đầu. Mặt khác Thái Nguyên Cung, Đâu Xuất Cung, Tiên La Tông, Thái A Tông đều có các Hoàng Huyên khác tỏa chấn. Địa vị đều không thấp. Bọn hắn từng người lôi kéo rất nhiều cao thủ bên người. Hiện giờ bọn hắn đã lôi kéo đại lượng cao thủ đưa đến đế đô. Hoàng đế chi tranh cạnh tranh kịch liệt, Tam Hoàng Huyên muốn thắng được bên người cũng phải có đầy đủ cao thủ. Thất công chúa ánh mắt lộ ra thần sắc chân thành hai chấm. Lâm sư huyên, ngươi rất nhanh sẽ đi vào nội môn. Ta hy vọng ngươi sau khi đi vào có thể gia nhập vào đế thánh phong của Tam Hoàng Huyên, ở bên cạnh trợ giúp hắn. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, Khổng Kinh Thế và Yến Kỷ Đạo chính là người bên cạnh Hoàng Huyên. Sớm đã được Hoàng Huyên chọn chúng. Chỉ đợi vào nội môn, sẽ tiến vào đế thánh phong, gia nhập vào dưới trướng Tam Hoàng Huyên. Tương lai Tam Hoàng Huyên chấp trưởng Hoàng Triều, Lâm sư Huyên chính là đại công thần. Đến lúc đó phần thưởng quần thần, các loại thượng cổ tiên khí, tuyệt học, đan dược đều không phải nói chơi. Thậm chí đạt được xá lợi tử của Thánh Thụ Hoàng Triều, chúng ta thành tựu bất thế cường giả cũng không phải không thể. Thất công chúa cực dùng ba tấc lưới. Lâm Hy trong nội tâm âm thầm chấn động. Nếu không phải Thất công chúa nói đến, Lâm Hy cũng không biết Khổng Kinh Thế và Yến Kỷ Đạo lại là người cơ. U A T A Mơ Hoàng tử Thánh Thụ Hoàng Triều, đế thánh vương. Trách không được, vài ngày trước bọn hắn sắt tay nhau tới, nguyên lai là thần đi đầu quân đến sau. Thất công chúa đã đến mới là mục đích thực sự. Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Bất quá, nhớ tới thượng cổ hoàng triều Nho Đạo Thánh Nhân Đạo Thống mà Khổng Kinh Thế được truyền thừa, nội tâm không khỏi bình thường lại. Nho Đạo Thánh Nhân Đạo Thống của Khổng Kinh Thế cũng chỉ có ở trong hoàng triều mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Quân không rời thần, thần không rời quân. Nho Đạo Thánh Nhân Đạo Thống của Khổng Kinh Thế vốn cùng với thượng cổ hoàng thất đạo thống tương sinh làm bạn. Thậm chí đạo thống của hắn vốn chính là từ chỗ Thánh Thụ Hoàng Triều có được cũng không chừng. Thất công chúa, ngươi quả thật là một thuyết khách tốt. Chỉ tiếc, điều kiện của ngươi rất khó đả động ta. Long băng nhan ta có thể tự mình đối phó, không cần mượn tay người khác. Đối với tiên khí, đan dược, tuyệt học, trong Thần Tiêu Tông cái gì cần có đều có. Ngươi cũng thấy đấy, Thần Tiêu tinh túc bảng lần này, ta đã lấy được 1000 vạn giá trị công hôn, tuyệt học truyền kỳ, cùng thượng cổ huyết thống. Những thứ này ta đều có thể bằng năng lực của mình đạt được. Cần gì phải cúi đầu áp tay, bị người nắm thóp, nghe người ta hiệu lệnh chứ. Mà đoạt được vẫn chỉ là lợi ích cực nhỏ. Hơn nữa, hoàng đế chi tranh hung hiểm trùng trùng điệp điệp. Thu hoạch càng lớn, phong hiểm càng lớn. Cũng không nhỏ hơn nguy hiểm hiện giờ ta gặp phải chút nào. Một cái nguy hiểm còn chưa giải quyết, đã lâm vào nguy cơ khác, vô luận ở nơi nào đều là tối kỵ. Huống hồ, sau khi tiến vào nội môn, ta có an bài khác. Cho nên, đại phú quý này của công chúa, ta chỉ sợ không có phúc hưởng thụ. Lâm Hy nói xong, khoát tay áo. Thất công chúa khuyên bảo Lâm Hy gia nhập Tam Hoàng tử Thánh Thụ Hoàng Triều, lần nữa cường điệu chỗ tốt. Nếu là người bình thường thật sự đã động tâm. Chỉ tiếc, Lâm Hy không phải dễ hồ lồng như vậy. Muốn thu hoạch phải trả giá, chỗ tốt của Thánh Thụ Hoàng Triều cũng không dễ cầm như vậy. Một hồi nguy cơ còn chưa giải quyết đã lâm vào nguy cơ khác, đây là tối kỵ. Thất công chúa nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, đôi mắt đẹp liền chuyển. đây là lần đầu tiên nàng đụng phải một người không hiểu thấu như thế. Kế hoạch lúc đến cơ hồ hoàn toàn thất bại. Dĩ vãng, tuy rằng cũng có một ít người không dễ dàng khuất phục, nhưng ít ra sẽ bị nàng nói cho động tâm. Ít nhất cũng phải suy nghĩ thật kỹ, cân nhắc liên tục. Nhưng Lâm Hy nhìn vấn đề rõ ràng còn xa, còn thấu triệt hơn cả nàng. Dùng trùng kiến Đại Lương Vương triều dụ dỗ hắn, hắn cũng không hoàn toàn cự tuyệt. Nhưng lại cân nhắc đến sau khi trùng kiến phải làm sao. Dùng trợ giúp hắn thoát thân khỏi vòng xoáy với Long Băng Nhan để dụ dỗ hắn. Hắn lập tức thấy được sau khi thoát khỏi một vòng xoáy đã lập tức nhảy vào một cái khác. Người như vậy nhìn vấn đề quá độc, quá thấu triệt. Thất công chúa thậm chí cảm giác có chút không rõ mình là thuyết khách hay hắn là thuyết khách nữa. Hai người rốt cuộc là ai nói phục ai? Lâm Hy này thật khó thuyết phục a. Thất công chúa thầm nghĩ trong lòng. Lúc này mới chỉ là lần đầu tiếp xúc, nhưng cảm giác mà Lâm Hy mang đến cho nàng đã là rất khó đối phó rồi. Hết lần này tới lần khác, những thứ có thể dùng để đánh bạc trong tay nàng lại quá ít. Mà Lâm Hy cũng không phải loại người chỉ cần chút ăn hụt đã có thể đả động. Đoạt đệ nhất thần tiêu tinh túc bảng, hắn đã lấy được 1.000 vạn giá trị công hôn. Ở cấp bậc ngoại môn, đồ vật mà những giá trị công hôn này có thể mua sắm quả thực khổng lồ. Thậm chí ngay cả thuần dương tiên đan cũng có thể mua. Thất công chúa tự hỏi giai đoạn hiện giờ cũng không cung cấp được gì nhiều hơn, huống chi lúc Lâm Hy giao đấu Long Đan Mi đã ném ra hơn 1.000 đại tiên la đan. Dùng đan dược cứ thế trấn áp Long Đan Mi có được một kiện tuyệt phẩm pháp khí. Thủ bút lớn như vậy, có thể thấy Lâm Hy căn bản không thiếu các loại đan dược, pháp khí. Một người như Lâm Hy thật sự rất khó nói phục. Nhưng với tư cách quán quân thần tiêu tinh túc bảng, giá trị của Lâm Hy cơ hồ vượt qua tất cả ngoại môn đệ tử của thần tiêu tông. Giá trị thuyết phục xếp thứ nhất trong danh sách thuyết phục của thất công chúa. Huống chi, với tư cách đệ tử đạo thống, Lâm Hy cơ hồ nhất định tương lai có thể trở thành chân truyền đệ tử. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nếu như cân nhắc đến thời gian hắn gia nhập thần tiêu tông đến thành tựu khí tiên kỳ, vậy thì tiềm lực càng lớn hơn nữa. Thất công chúa cơ hồ có thể khẳng định, bây giờ là thời cơ tốt nhất để thuyết phục Lâm Hy. Đợi đến lúc hắn lớn lên, khi đó người chú ý tới hắn sẽ càng nhiều. Tuyệt không chỉ có nàng, hoặc là thánh thụ hoàng triều. Trong mắt thất công chúa chuyển qua rất nhiều ý niệm, trong nội tâm vẫn có chút không cam lòng, còn muốn thử một chút. Nhưng ánh mắt xẹt qua khóe miệng như cười mà không phải cười của Lâm Hy thì trong nội tâm chấn động. Rốt cuộc bỏ đi ý nghĩ này, xảo tiếu nói hai chấm. Lâm sư huyên, nếu giai đoạn hiện giờ đã không có ý định gia nhập thánh thụ hoàng triều chúng ta, ta cũng không miễn cưỡng, bất quá hy vọng Lâm sư huyên không nên cự tuyệt nhanh như vậy. Tương lai, Lâm sư huyên lúc nào nghĩ thông suốt, lời hứa của ta vẫn hữu hiệu. Vẫn hoan nghênh Lâm sư huyên gia nhập thánh thụ hoàng triều chúng ta. Hơn nữa, nếu như Lâm sư huyên có một ngày phát hiện không đối phó được Long Băng Nhan, vẫn có thể tùy thời xin chúng ta giúp đỡ. Thất công chúa nói xong đứng dậy. Nàng lời nói này cũng coi như rất hay. Mọi thứ lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Thất công chúa tin tưởng tương lai mọi chuyện biến hóa, Lâm Hy sớm muộn cũng sẽ cải biến chú ý. Dễ nói. Lâm Hy cũng đứng dậy, cũng không triệt để cự tuyệt, cũng không đáp ứng. Phàm là làm tuyệt, đoạn tuyệt tất cả đường lui, đây là chuyện chỉ người ngu mới làm. Thánh thụ hoàng triều có thể đứng hàng tiên đạo đại thế giới, mờ mờ ảo ảo sánh ngang tông phái, cũng không phải không có đạo lý. Cho dù không đáp ứng, cũng không cần phải trêu chọc làm gì. Sư huyên dừng bước, ta còn có việc, tự đi là được. Thất công chúa thu đình đài pháp khí, dẫn theo vài thị nữ, cáo từ vài câu, đứng dậy rời đi. Chủ nhân cô bé này rất phiêu lượng. Vì sao không đáp ứng nàng, làm phò mã của thánh thụ hoàng triều cũng rất không tệ a. Hấp huyết nữ vương nhìn qua thất công chúa rời đi, đôi mắt huyết hồng chớp động nói, hơi có chút hương vị thèm nhỏ dãi. Đúng vậy a chủ nhân, làm phò mã cũng không tính là cúi đầu áp tai cống hiến cho người khác. lại có đan dược, tiên khí, mỹ nữ, chuyện tốt như vậy, chủ nhân sao lại không đáp ứng chứ? Địa ngục ma long vẻ mặt rất tiếc nuối. Đáng tiếc a, nếu dính vào thánh thụ hoàng triều này, ma đồ đại gia ta chẳng phải lại có thể ăn uống no say rồi sao? Đi một chuyến đến tiên đạo đại thương minh, địa ngục ma long đã hiểu rất rõ ý nghĩa trọng yếu của ôm đùi. Ôm hai cái đùi trung quy tốt hơn một cách nhiều a. Tạp Mễ Lạp, ma đồ cảm thấy hứng thú với ăn, đây cũng là ngươi dạy nó sao? Lâm Hy xoay người lại, nhàn nhạt nhìn qua Tạp Mễ Lạp đang cười mỉm sau lưng nói. Dáng tươi cười của hấp huyết nữ vương thoáng cái cứng ngắc lại. Địa ngục ma long cũng thoáng cái ngây người. Chủ nhân, anh Minh A, ngươi thật sự quá vĩ đại. Hấp huyết dụng này quả thực không phải người A. Đều là nàng bức ta làm. Bằng không sẽ uy hiếp muốn hút sạch máu của ta. Địa ngục ma long quả thực cảm động đến nước mắt nước mũi tèm nhem. Yêu tinh chết tiệt, mau trừng phạt nàng đi. Thượng thiên tốt nhất buông thiên lôi súng đánh nàng đi. Khanh khách, chủ nhân đã biết rõ không thể gạt được ngươi mà. Tạp Mễ Lạp ôm lấy cánh tay Lâm Hy, bầu ngực to không ngừng cỏ lấy cánh tay Lâm Hy. Một bên thuận thế uy hiếp địa ngục ma long hai chấm. Ta cũng là cân nhắc vì chủ nhân. Nữ nhân này vừa xinh đẹp lại thông minh, có bối cảnh ở rể nhất định có thể có trợ giúp rất lớn cho chủ nhân. Hấp huyết nữ vương một chút cũng không có ý tứ xấu riêng. Chương 343 tái nhập nội môn. Đối với hấp huyết nữ yêu nhất tộc mà nói, nam nữ hoan ái là chuyện quá bình thường. Ba vợ bốn nàng hầu cũng là chuyện rất bình thường. Đã thần phục chủ nhân, vậy hấp huyết nữ vương tự nhiên phải nghĩ biện pháp giúp chủ nhân lớn mạnh hậu cung. Đó mới không phụ bạc danh từ hấp huyết nữ vương của nàng. Hô! Một hồi tiếng xé gió truyền đến, sau đó một thanh âm vang lên hai chấm. Xin hỏi người nào là Lâm Hy, Lâm sư đệ? Lâm Hy ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhân ảnh phá không mà đến, gặp lại trên không trung, đáp xuống nơi dốc núi. Là ta! Lâm Hy nhẹ gật đầu, lập tức nghênh đón. Hắn nhận ra đạo bào trên người đệ tử này, đó là đạo phục của Tấn Thăng Đại Điện. Đệ tử Tấn Thăng Điện nếu không chính sự, bình thường rất ít rời điện. Nghĩ đến cũng vì thông chi hắn vào nội môn nên mới đến. Quả nhiên chỉ thấy đệ tử kia con mắt sáng ngời đi tới hai chấm. Lâm sư đệ, an bài nội môn đã xong. Minh bài và chỗ ở trong nội môn cũng đã làm tốt. Nói xong liền đưa tới một mặt minh bài đệ tử nội môn, thần sắc có chút cung kính. Đệ tử Tấn Thăng Điện đều do nội môn đệ tử đảm đương. Dựa theo quy củ tông phái, đệ tử mới gia nhập đều là sư đệ bối. Cho nên xưng hô cũng không sai. Bất quá, Lâm Hy chính là quán quân thần tiêu tinh túc bảng. Ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Cho nên dù là tên đệ tử Tấn Thăng Điện kia cũng không dám lãnh đảm. Đa tạ sư huyên. Lâm Hy con mắt sáng ngời, mừng rỡ trong lòng. Chỗ ở của hắn đã hủy, muốn xây lại cũng không nhanh như vậy. Ở chỗ này chờ vài ngày chính là đợi Tấn Thăng Đại Điện đến thông chi. Đệ tử Tấn Thăng Điện nhìn chỗ ở sụp đổ sau lưng Lâm Hy một chút nói hai chấm. Không biết sư đệ chuẩn bị hiện giờ đi hay qua vài ngày nữa mới đi. Nếu như hiện giờ chuyển vào nội môn thì có lẽ ta có thể dẫn đường cho ngươi một chút. Ha ha ha, cải lương không bằng bạo lực. Nếu minh bài nội môn đã có, vậy bây giờ chuyển vào nội môn đi. Lâm Hy cười to nói. Trong khu nội môn có rất nhiều tụ nguyên trận, độ dày nguyên khí hơn xa ngoại môn. Ở trong nội môn tu luyện một ngày, hơn xa 10 ngày ở ngoại môn. Lâm Hy đương nhiên muốn mau chóng tiến vào nội môn rồi. Hơn nữa, chỉ có tiến vào nội môn, chính thức trở thành nội môn đệ tử, mới có thể hưởng thụ được đại ngộ từ đan đỉnh đại điện. Tuy rằng Lâm Hy hiện giờ đã không quá hiếm là tăng khí đan của nội môn đệ tử nữa, nhưng loại vật này, ngu sao không cần mỗi ngày đều có. Trường kỳ tích lũy xuống, vẫn là một số lượng không nhỏ. Cho dù bản thân Lâm Hy không cần, cũng có thể đưa cho môn nhân ngũ lôi phái. Sư đệ mời đi theo ta. Đệ tử Tấn Thăng Điện cười cười thân hình gặp lại, phá không mà lên, bay về hướng cấm chế nội môn. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Hy cuốn tay áo, trực tiếp xoáy lên địa ngục ma long và hấp huyết nữ vương ở một bên, hóa thành một hồi vòi rồng, phá không mà đi. Nội môn cấm chế phi thường cường đại, không có minh bài đệ tử xuất nhập căn bản không cách nào tiến vào, hơn nữa sẽ bị cấm chế giết chết. Địa ngục ma long và hấp huyết nữ vương hiểu ý, đều thu nhỏ hình thể lại, trốn vào trong tay áo của Lâm Hy trong hư không. Gió lớn mênh mông, Lâm Hy theo sát phía sau lưng đệ tử Tấn Thăng Điện, dẫm trận trong hư không đi lại thong dong như dẫm trên đất bằng. Lâm Hy có thể cảm giác được rõ ràng thiên địa nguyên khí nồng đậm trong hư không chung quanh. Đây là năng lực của khí tiên kỳ. Sau khi Lâm Hy đạt tới luyện khí đệ tứ trọng, đối với cảm ứng và hấp dẫn thiên địa nguyên khí đã gấp 10 lần lúc trước. Nhịp bước hư không rất dễ dàng. Đệ tử Tấn Thăng Điện đi phía trước cảm giác được khí tức Lâm Hy sau lưng như ảnh tùy hình. Trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia thần sắc giật mình. Đệ tử vừa bước vào khí tiên kỳ theo đạo lý chân khí cũng không hùng hồn lắm, căn cơ cũng không được vững chắc. Lúc ngự không phi hành cũng chỉ miễn miễn cứng cứng, xa xa không nhẹ nhàng như Lâm Hy. Đặc biệt thần thái hắn như nhàn nhã dạo chơi, nhưng tốc độ không thua kém mình chút nào, hiển nhiên đã không dốc hết toàn lực. Trách không được hắn có thể đoạt được quán quân thần tiêu tinh túc bảng. Chỉ phần thực lực này thôi đã vượt xa không ít nội môn đệ tử rồi. Đệ tử Tấn Thăng Điện nói thầm trong nội tâm. Chỉ chốc lát sau, một đạo khí mạc như ngân hà đổi chiều, hảo hảo đáng đáng bao phủ toàn bộ trung tâm thần tiêu sơn. Nơi này chính là nội môn cấm chế. Phải xuyên qua cấm chế mới có thể vào được nội môn. Sư đệ, xin mời đi theo ta. Đệ tử Tấn Thăng Điện nói xong, đầu tiên tiến vào trong đó. Thân hình như ả thấm vào trong nước, nhanh chóng biến mất trong cấm chế, biến mất không thấy đâu nữa. Đi, Lâm Hy ánh mắt lóe lên. Một cổ chân khí đưa vào minh bài đệ tử nội môn. Sau đó oanh một tiếng, như một phát đạn pháo, tiến vào trong cấm chế nội môn. Đây cũng không phải là lần đầu Lâm Hy xuyên qua nội môn cấm chế, nhưng bằng vào lực lượng của mình xuyên vào đó lại là lần đầu tiên. Khác với cấm chế ngoại môn, trận pháp trong minh bài đệ tử nội môn sau khi được kích hoạt, Lâm Hy cảm giác mình giống như cá vào biển vây, dùng làm một thể với nội môn cấm chế. Nước sữa hòa nhau, xuyên qua trong đó không chút trở ngại. Quả nhiên là trong ngoài có khác. Lâm Hy cười cười, rất nhanh thấy được đệ tử Tấn Thăng Điện phía trước. Hắn đang lơ lửng trong cấm chế, chờ đợi mình. Đi theo ta, đệ tử Tấn Thăng Điện nói. Cấm chế nội môn này bên ngoài thoạt nhìn tựa như một bức tường, không dày lắm. Nhưng chỉ có chính thức tiến vào trong đó mới có thể cảm giác được đạo cấm chế thủ hộ nội môn này hùng hồn cỡ nào. Lâm Hy cảm giác như sóng biển cuồn cuộn, sau một lúc lâu mới theo đệ tử Tấn Thăng Điện vượt qua đạo cấm chế kia. Ông màng tai chấn động, lúc Lâm Hy ra khỏi cấm chế, trước mắt lập tức rộng mở trong sáng. Một mảnh đại địa vô tận phập phồng trước mặt, thanh đồng đại điện rầm rạp chằng chịt như một con kiến dài khắp vùng đất. Mỗi một tòa đại điện đều nguyên khí tụ tập, chung quanh 30 trượng, nguyên khí đậm đặc như thực chất, hóa thành nguyên khí chi hải mắt thường có thể thấy được. Mà phía đại diện, một gã tên đệ tử ngự bước hư không xuyên thẳng qua lại, vãng lai đến từng ngọn núi. Mà ở nơi cao hơn, từng tòa ngọn núi lơ lửng trên không trung, tinh la hoành bố, một mực phân bố đến cuối tầm mắt. Rốt cuộc lại đến nơi này, Lâm Hy thở phào một cái thật dài, trong đôi mắt xẹt qua một vòng hào quang sáng ngời. Trước kia Lâm Hy theo Thanh Liên thánh nữ đã từng vào nội môn, nhưng khi đó chỉ là khách qua đường. Hôm nay là một nội môn đệ tử lần nữa tiến vào nội môn, tâm tình hoàn toàn bất đồng, nhẹ nhàng khoan khoái nói không nên lời. Trong khu nội môn cao thủ nhiều như mây, càng đi đến chỗ cao thực lực càng mạnh, độ cao cũng đại biểu cho thực lực và địa vị của từng nội môn đệ tử. Lâm Hy có thể cảm giác được càng đi đến chỗ cao, từng đoàn khí tức phát ra cũng càng ngày càng lớn mạnh. Mà những tồn tại treo ở sâu trong thương không, giống như hảo nhất kia, đúng là chỗ ở của các vị trưởng lão thần tiêu tông. Chỗ này cao thủ thật nhiều a. Địa ngục ma long leo đến ốm tay áo Lâm Hy, nhìn thoáng qua bên ngoài, len lén nói: đúng vậy a, đây mới là tiên đạo thế giới. Ở ốm tay áo khác, hấp huyết nữ vương hóa thành con rơi vàng ấm ánh cũng vé vào ốm tay áo, đánh giá thế giới bên ngoài. Lúc Lâm Hy tiến vào nội môn nàng cũng không cùng đi theo, bởi vậy cũng là lần đầu tiên tiến vào nơi này. Nội môn của Thần Tiêu Tông to lớn bao la hùng vĩ, cao thủ đông đảo, vãng lai như mây. Địa ngục ma long và hấp huyết nữ vương ánh mắt đảo qua giữa không trung, xuyên thẳng qua đệ tử như mây, trong mắt đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Thực lực hai người bọn họ tại ngoại môn đủ để ăn sạch, nhưng ở nội môn lại không được. Những thứ khác không nói, chỉ cần các tòa thanh đồng đại điện nổi lên trên mặt đất kia đã mang đến cho chúng nó uy hiếp rất lớn rồi. Hai người liếc nhìn nhau đều quyết định trước khi Lâm Hy triệt để có chỗ đứng sẽ tạm thời không lộ diện trong khu nội môn này. Sư đệ đi theo ta, chỗ ở của ngươi ngay ở chỗ này. Đệ tử Tấn Thăng Điện dẫn đường phía trước nói. Lâm Hy lên tiếng đi theo đằng sau đi vào sâu trong khu nội môn. Sau một lát, đệ tử Tấn Thăng Đại Điện ngừng lại hai chấm. Sư đệ, có thấy tòa đại điện phía trước không? Đó sẽ là chỗ ở mới của ngươi. Trong Tấn Thăng Đại Điện còn có chút chuyện, ta sẽ không tiến ngươi đi qua nữa. Cảm ơn sư huynh. Lâm Hy nhìn thoáng qua đại điện ở xa xa, nhẹ gật đầu, thân hình nhoáng một cái tựu muốn nhập đại điện. Chờ một chút, sư huynh còn có chuyện gì sao? Lâm Hy quay đầu lại kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói. Đệ tử Tấn Thăng Đại Điện nhìn thoáng qua xa xa, mắt lộ ra trầm tư, do dự một chút vẫn mở miệng nói hai chấm. Sư đệ, ngươi mới tiến vào nội môn, có một số việc cũng không hiểu. Có lẽ là ta lắm miệng. Bất quá, ngươi tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút. Trong nội môn, các sư huynh ở trên rất nhiều người thích luận bàn một chút với các sư đệ mới đến. Ngươi phải cẩn thận a. Lâm Hy nhớ mày, như có điều suy nghĩ nhìn xa xa. Sư huynh của Tấn Thăng Điện nói rất hàm hồ, nhưng Lâm Hy đã từ lời của hắn nghe ra được rất nhiều tin tức. Tranh đấu không chỗ nào không có, không chỉ ngoại môn, nội môn cũng giống như vậy. Dùng một câu ở kiếp trước mà nói, nơi nào có người thì có giang hồ. Lâm Hy mới đến, rất nhiều thứ đều không hiểu, vị đệ tử Tấn Thăng Đại Điện này hiển nhiên đang nhắc hắn cẩn thận. Đa tạ sư huynh, ta hiểu được. Lâm Hy nói xong, một ít đan dược trượt ra khỏi ốm tay áo hai chấm. Trên người của ta cũng không có thứ gì, đây là chút tấm lòng kính xin sư huynh nhận lấy. Từng viên đại tiên la đan, dược hiệu còn trên của tiên la đan của Thần Tiêu Tông. Lâm Hy trọn vẹn lấy 50 khỏa đại tiên la đan đưa cho đệ tử Tấn Thăng Điện kia. Tùy tiện một câu, có thể đổi được 50 khỏa đan dược, cũng rất không tệ rồi. Đệ tử Tấn Thăng Điện nhìn thấy những đan dược này cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đệ tử tiên đạo cũng không có ai ngại đan dược nhiều, huống chi còn là những đại tiên la đan dược hiệu vô cùng tốt kia nữa. Sư đệ đa tạ rồi, ta xin nhận. Đệ tử Tấn Thăng Điện vui vẻ nói, chắp tay cáo từ mà đi. Lâm Hy nhìn hắn rời đi, lúc này mới đi về phía đại điện ở xa xa. Chương 344 Hàn Băng Đại Pháp Sư Huynh, ngươi nói tiểu tử này, lúc nào mới đến a? Trước một tòa đại điện mới tinh, một gã thanh niên đạo bào nằm ngang trong hư không, thần sắc lười biếng, nhàn tản nói không nên lời. Hắn năm ngón tay búng ra, một miếng phù lục thật nhỏ, rậm rạp chẳng chịt như con kiến, từ năm ngón tay hắn bay ra. Những phù lục này biến hóa bất định, khi thì biến hóa làm thành một miếng băng lăng, khi thì biến hóa thành một đầu băng tuyết chi chu, khi thì lại hóa thành một đầu băng mãng rất sống động, cho thấy lực điều khiển băng hệ cường đại. Trong vòng mấy trượng quanh người hắn, hàn khí lượn lờ, hiện ra một cổ tinh thể đóng băng. Ngay cả không gian tựa hồ cũng bị kết thành khối băng. Chu thừa, ngươi cứ yên tâm đi, hắn đã thông qua được cuộc thi tấn thăng, Tuyệt Phủ Điện cũng thay hắn tạo đại điện thật lớn, sao có thể không đến? Bất quá, ngươi phải cẩn thận. Nghe nói Lâm Hy này lai lịch không nhỏ, là quán quân Thần Tiêu Tinh Túc Bảng lần này, ngươi cũng không nên lật thuyền trong mương đấy. Cách đó không xa, trên một tòa sơn giả nhô lên, một gã thanh niên thân hình gầy thản nhiên nói. Chung quanh thân thể hắn có một thanh trường kiếm màu tím lơ lửng, như sinh mệnh còn sống, ông lung cung minh. Trường kiếm treo trên bầu trời, hiện ra một cổ khí tức kỳ dị, tựa hồ cùng người thanh niên gầy kia và núi đá dưới chân. Toàn bộ không gian chung quanh dung làm một thể. Chỉ một điểm này thôi đã cho thấy tạo nghệ kiếm đạo cường đại của hắn rồi. Hai tên thanh niên, một trên một dưới, trông coi đại điện mới xây thành của Lâm Hy. Hừ, một tên ngoại môn đệ tử đứng đầu bảng đấu mà thôi, có thể có bao nhiêu lợi hại. Nếu như không phải chúng ta lần tổn thất không ít người ở địa ngục thế giới cần tuyển nhận nhân thủ, muốn một cao thủ phù lục kỳ như ta ở chỗ này chờ hắn quả thực quá đề cao hắn rồi. Chu Thừa vẻ mặt khinh thường nói, tốt rồi, ngươi cũng đừng phàn nàn nhiều như vậy nữa. Trong khu nội môn cao thủ quá nhiều, cũng không chỉ có những người chúng ta. Mỗi lần có ngoại môn đệ tử tấn chức, lập tức sẽ có người đến đoạt đi. Chúng ta không muốn những người khác còn nhìn chằm chằm vào đấy. Hơn nữa, địa ngục thế giới tuy rằng hồi báo phong phú, nhưng phong hiểm quá lớn, phải tạo thành đoàn tiến vào. Nhiều người cũng hơn được một phần lực lượng. Thanh niên gầy trấn an nói, hừ, coi như ngươi nói có lý. Bất quá, để cho ta đợi lâu như vậy, lát nữa phải hào hào hung hăng trấn áp hắn một phen, cũng để hắn về sau biết rõ ở trước mặt các sư huynh phải tôn ti trật tự. Chu Thừa lạnh lùng nói. Hô, đang nói, một hồi tiếng xé gió truyền đến. Sau đó, một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Đúng là Lâm Hy. Trông thấy một người chặn ngay trước cửa, một người đứng ở trên giả sơn ở bên cạnh, bộ dạng như đang ôm cây đợi thỏ. Lâm Hy có chút nhíu nhíu mày. Vị sư huyên này, phiền toái một chút. Đây là phủ đệ của ta muốn tiến vào. Lâm Hy nói, bá bá. Hai ánh mắt như lợi kiếm rơi xuống trên người Lâm Hy. Hừ, nhìn thấy sư huyên, một chút lễ phép cũng không có. Ngay cả chữ thỉnh cũng không biết nói sao. Chu Thừa mày kiếm nhảy lên chậm rãi ngồi dậy. À, đây là chỗ ở của ta. Sư huyên chặn trước cửa nhà ta, chẳng lẽ đây là lỗi của ta sao? Lâm Hy cười cười, lạnh nhạt tự nhiên nói. Nờ, Chu Thừa ánh mắt phát lạnh, ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn qua, lộ ra một cổ hương vị lăng lệ ác liệt hai chấm. Ngươi gọi là Lâm Hy đúng không? Nghe nói, ngươi ở ngoại môn đạt được vị trí đầu bảng thần tiêu tinh túc bảng, cực kỳ kiêu ngạo. Bất quá, nơi này là nội môn. Ta mặc kệ ngươi ở ngoại môn phong quang cỡ nào, ở chỗ này ngươi chính là sư đệ, chính là nhân vật mới. Ngươi thành thật một chút cho ta, ở đây có nhiều sư huynh như vậy, không đến phiên ngươi làm càn. Nờ, Lâm Hy nhắm mắt lại, mí mắt có chút nhảy lên một cái. Thái độ hắn rất tốt, dễ nói chuyện, không muốn ỷ thế hiếp người, nhưng không có nghĩa là hắn dễ khi dễ. Nhớ tới lúc ban nãy, đệ tử Tấn Thăng Điện thiện ý nhắc nhở. Hơn nữa bộ dạng trước mắt này, Lâm Hy đã có chút hiểu rõ. Có một cách nói, mỗi khi ma mới nhập hành, đều có ma cũ ra mặt, giáo huấn, uy hiếp một phen. Đây gọi là ra oai phủ đầu. Mục đích là giáo huấn ma mới một chút, khiến bọn hắn về sau thành thật thật phục tùng quản trị. Điều bộ trước mắt này rõ ràng cũng là muốn cho mình một hạ mã uy. Ha ha ha, ta đứng đầu thần tiêu tinh túc bảng, hai người các ngươi không phục sao? Lâm Hy đột nhiên cười to nói. Khí tức trên người hắn vốn nhu hòa, mang đến cho người cảm giác phi thường dễ nói chuyện. Nhưng chỉ trong chốc lát, khí tức đột nhiên biến đổi, trở nên lăng lệ ác liệt hung hãn, cuồng trương bá đạo. Một đôi mắt nhìn qua tràn đầy áp lực bức nhân. Nờ, cảm giác được khí tức trên người Lâm Hy, hai người đều thay đổi sắc mặt. Ngươi thật to gan. Một cái thần tiêu tinh túc bảng nho nhỏ, ngươi thật đúng là đã cho mình rất cao rồi. Nếu không cho ngươi thất chút lợi hại, ngươi thật sự sẽ không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Ta cho ngươi một cơ hội, hiện giờ quỳ xuống nhận sai trước mặt ta. Ta có thể coi như tất cả chuyện này chưa từng xảy ra. Bằng không thì đắc tội sư huynh, ta chỉ sợ ngươi không lăn lộn nổi ở nơi này thôi. Chu Thừa Thần sắc lạnh lẽo, thoáng một phát liền đứng thẳng lên, hai chân đáp xuống mặt đất. Thân thể của hắn chấn động, toàn thân tản mát ra khí tức phong phú. Một cổ khí tức lạnh như băng từ trên người hắn dũng mãnh tiến ra. Tư không phát ra thanh âm răng rắc, phảng phất như muốn kết băng vậy. Một cổ xương lạnh từ dưới chân hắn khuếch tán ra. Trong một chớp mắt, nhiệt độ chợt hạ xuống, phảng phất như rơi vào hầm băng vậy, không lăn lộn nổi. Lâm Hy thần sắc lạnh lẽo hai chấm, mặt hàng như con sâu cái kiến, rõ ràng dám ở trước mặt ta nói lời ngông cuồng, làm càn muốn chết. Trên giả sơn bên cạnh, thanh niên ngự kiếm gầy gò kia trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc giận dỗi hai chấm. Thật sự không thể không tán thưởng. Ta vốn còn muốn khuyên bọn họ không nên làm quá phận, bất quá giờ xem ra không cần thế nữa rồi. Chu Thừa cho hắn chút giáo huấn, không cần quá mức, khiến hắn nằm trên giường 1.2 tháng là được rồi. Thanh niên gầy ánh mắt lãnh khốc, nói một không hay. Ha ha, Trương Lục, ngươi sớm nên nghĩ như thế rồi. Những nhân vật mới này, tay thấp hơn mắt, tâm cao ngất, nên hung hăng chỉ một phen mới được. Chu Thừa nói xong, thân hình chấn động, toàn thân hàn khí tăng vọt, mãnh liệt đạp mạnh, đưa tay đánh ra một quyền thế như lôi đình hai chấm. Hàn băng đại pháp, đóng băng cho ta. Bá, gió lạnh cương phong chung quanh trong vòng trăm trượng, nhiệt độ nhanh chóng hạ thấp, hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Luồng không khí lạnh phát thiên cách địa từ sau lưng Chu Thừa cuốn tới, như nổ hải sóng lớn, bài sơn đào hải, cuốn về phía Lâm Hy. Hàn băng đại pháp chính là một môn tuyệt học băng hệ rất cường đại trong nội môn. Tấn thăng đến tiên đạo cảnh có thể hóa thành băng phong đại tiên thuật, băng phong thương không, băng phong vạn dặm, chính là băng hệ tuyệt học số 1 số 2 tiên đạo thế giới. Chu Thừa chính là ỷ vào môn công pháp cường đại này tung hoành địa ngục tiểu thế giới. Tất cả ác ma vừa đối mặt đã bị băng phong. Răng rác xoạt, chỉ thấy sau lưng Chu Thừa, thanh đồng đại điện mới xây xong của Lâm Hy trong nháy mắt hóa thành một tòa băng điêu, đóng băng trong đó. Trên giả sơn, tên cường giả kiếm đạo Trương Lộc kia sắc mặt cũng khẽ biến. Hàn băng đại pháp luyện khí để lục trọng vô cùng lợi hại, ngay cả hắn cũng kiêng kỵ vài phần, lập tức khuyết trương ra ba thước chân khí, khu trừ hàn khí ra ngoài. Trông thấy hàn khí kia của Chu Thừa phát thiên cách địa mà đến, rất có xu thế đóng băng mình lai. Lâm Hy nhích mày kiếm, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh hai chấm, múa rìu qua mắt thở. Hàn băng đại pháp của Chu Thừa hỏa hầu sâu đậm, bất kể là luyện khí sĩ kim hệ, mộc hệ hay là thổ hệ, gặp được hắn đều phải kiêng kỵ. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại gặp phải Lâm Hy. Là Lâm Hy tu luyện liệt nhật đại pháp, ngưng tụ liệt nhật quân vương, hơn nữa vừa mới vượt qua khí tiên kỳ, thực lực đại trướng. Đây hoàn toàn là múa rìu qua mắt thở, cử động muốn đóng băng Lâm Hy, ở trong mắt Lâm Hy hoàn toàn là một chuyện chê cười. Liệt dương đại pháp, chấn áp cho ta. Lâm Hy không động thì thôi, vừa động đã nhanh như thỏ chạy, xôn xao một cái, bổ tới một trường. Ầm ầm, đại địa kịch chấn, một mảnh hỏa diễm phát thiên cách địa mãnh liệt mà ra, như sóng hỏa diễm hồng lưu từ trên người Lâm Hy cuốn ra. Trong phạm vi trăm trượng, khí tức vốn nhanh chóng hạ thấp thoáng cách tăng mạnh, khói đặc cuồn cuộn bay lên, ngay cả không khí cũng tựa hồ như muốn bị thiêu đốt. Ầm ầm, hỏa diễm hừng hực phát thiên cách địa, chỉ trong một sát na đã tựa như Thái Sơn áp đỉnh, bao trùm hàn khí do Chu Thừa tạo ra. Đột nhiên oanh một tiếng, mãnh liệt đánh về phía Chu Thừa, vẻ mặt đang kinh hãi. A, con mắt Chu Thừa mở to ra, chỉ nháy mắt đã bị hỏa hải của Lâm Hy nuốt hết. Oanh một tiếng, bị sóng lớn nhấc lên, trùng trùng điệp điệp nện liên trên đỉnh thanh đồng đại điện. Sau đó như một chiếc thuyền lá lênh đênh trong nổ hải, bay nhanh ra ngoài. Chỉ đối mặt một cái, Chu Thừa rất có thanh danh trong khu nội môn đã lập tức thất bại hoàn toàn trước mặt Lâm Hy. Chu Thừa, Trương Lục đứng trên giả sơn nghẹn ngào kinh hô, nhìn qua Chu Thừa bay ra ngoài, vẻ mặt không thể tin. Từ lúc hai người nói chuyện đến ngang nhiên ra tay, chỉ có mấy câu công phu, Chu Thừa đã bị đánh bại không chút dây dưa. Trương Lục trong nội tâm hoàn toàn chấn động rồi. Chu Thừa cũng không phải đệ tử bình thường, hắn thường xuyên đến địa ngục thế giới, có được kinh nghiệm chém giết phong phú và thực lực cường đại. Trương Lục vốn cho rằng một mình Chu Thừa đi dạy dỗ một đệ tử mới hẳn đã dư xài, lúc này mới ở bên quan chiến, không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Nghiền áp, Chu Thừa bị nghiền áp triệt để. Trương Lục biết rõ mình đã triệt để nhìn lầm rồi. Tên đầu bảng thần tiêu tinh túc bảng này cũng không phải đơn giản như bọn hắn nghĩ. Chút bổn sự ấy cũng dám đến trước cửa nhà ta dương oai, thật sự không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục. Lâm Hy hừ lạnh một tiếng, dưới chân đạp mạnh, lập tức lao về phía Chu Thừa rơi xuống. Chương 345 mài đao luyện công dừng tay. Lâm Hy vừa động, lập tức khiến Trương Lục thất kinh. Hắn không chút nghĩ ngợi, mãnh liệt ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó bắn nhanh ra, ngón tay điểm một cách về phía Lâm Hy. Bá, một đạo cầu vồng phát ra một tiếng rít bén nhọn, dùng xu thế kinh thiên bắn về phía Lâm Hy. Cùng một thời gian, dưới chân Trương Lục rung động, lập tức xuất hiện ngay sau lưng Lâm Hy, tay phải chỉ kiếm điểm về phía sau lưng Lâm Hy. A, pháp kiếm sao, ta cũng có. Lâm Hy tâm niệm vừa động, xoát một tiếng, sau lưng một đạo hàn quang phóng lên trời, trong chốc lát đã đỡ lấy lợi kiếm mà Trương Lục bắn ra. Đồng thời dưới chân rung động, ngay nháy mắt Trương Lục xuất hiện, Lâm Hy đã đạp mạnh về trước, lập tức biến mất vô tung. Ông, Trương Lục thân hình lại chấn động, nhanh chóng đuổi theo Lâm Hy, tay áo cuốn một cái, canh kim chân khí phát thiên cách địa xé sách tư không, từng tia hóa thành mang mang như kiếm khí cắt vào Lâm Hy, mà bản thân của hắn lại lói lên một cái xuất hiện phía bên phải Lâm Hy, cũng điểm ra một cái chỉ khí kích động, động kim liệt thạch. Đây là năng lực mà chỉ luyện khí sĩ kim hệ mới có, nhục thân bác sát chi thuật. Mí mắt Lâm Hy nhảy lên một cái. Phương thức chiến đấu của Trương Lục này chính là nhục thân bác sát chi thuật phi thường sắc bén. Đây là phương thức chiến đấu mà cường giả kiếm đạo thích nhất, dùng rào sát thân thể đối phương làm mục đích. Công kích vô cùng lăng lệ, tốc độ càng biến hóa thất thường, nhanh vô cùng, căn bản không để cho đối phương cơ hội thở dốc. Luận thực lực, Trương Lục này còn trên cả Chu Thừa, không cẩn thận một chút sẽ trúng chiêu, ngăn cản được phía trước nhưng không ngăn được đằng sau. Công kích dù gì khó lường, không có kinh nghiệm cận chiến ngang hắn, căn bản không phải đối thủ. Chỉ sợ là dù người chân khí hùng hậu hơn cả, cũng dễ dàng bị hắn thừa dịp. Luyện khí sĩ kim hệ, đặc biệt là tu luyện kiếm đạo, dùng điểm kích làm sở trường, chỉ sợ dù chân khí hùng hồn cũng sẽ bị kiếm khí của bọn hắn xuyên qua. Hừ, vậy thì xem thử ai lợi hại hơn. Lâm Hy cười lạnh một tiếng, cũng ra chiêu. Hắn bỏ qua chân khí hùng hậu, dùng phương thức dùng lực áp người, cũng dùng cận thân bác sát thuật để so đấu. Những người này không mời tự đến, vừa gặp mặt đã muốn cho hắn một cái oai phủ đầu. Lâm Hy chính là muốn dùng dĩ bỉ chi đạo, hoàn bỉ chi thân, dùng lĩnh vực mà bọn hắn an hiểu đánh tan bọn hắn, im một dấu ấm sợ hãi không thể chiến thắng thật sâu trong lòng bọn hắn. Rầm rầm rầm, Lâm Hy phát huy địa ngục ác ma bác sát pháp lĩnh ngộ được từ địa ngục thế giới và cận chiến chi pháp lĩnh ngộ được từ trên người Kình Thiên Tiên Quân Lý Đạo Tế một cách vô cùng tinh tế. Thân pháp Trương Lục dược dị, Lâm Hy còn dược dị hơn cả hắn. Kiếm pháp Trương Lục xảo trá, lăng lệ, Lâm Hy so với hắn càng thêm xảo trá, lăng lệ. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người giao thủ mấy mươi lần. Sau đó mỗi một lần, Trương Lục đều phát hiện tiết tấu của mình chậm hơn Lâm Hy nửa nhịp. Kết quả tạo thành chính là mỗi lần nhìn như công kích tất sát, đều bị Lâm Hy cản lấy. Làm sao có thể? một đệ tử mới vừa vào nội môn cận thân bác sát chi thuật sao còn lợi hại hơn cả ta. Trong mắt Trương Lục tràn ngập khiếp sợ. Hắn cảm giác mình tựa như đang chiến đấu với một đầu ác ma lính chủ thực lực cường hoành, thân kinh bách chiến vậy. Ác ma lính chủ không chỉ thực lực cường đại, hơn nữa cận thân bác sát chi thuật còn lợi hại hơn đại ác ma gấp mấy lần. Trương Lục đã có kinh nghiệm chém giết với ác ma lính chủ một lần, lần kia cả đời khó quên. Đó là một loại cảm giác khắp nơi bị khắc chế, khắp nơi bị chế trụ. Hiện giờ, Trương Lục từ trên người Lâm Hy lần nữa tìm thấy cảm giác quen thuộc kia. Lôi công chi cước. Lâm Hy đột nhiên dối ra một trường, nhìn như tùy ý nhưng đã lập tức bắt được bàn tay Trương Lục. Canh kim kiếm khí. Trương Lục tâm niệm vừa động định bắn ra canh kim kiếm khí trong cơ thể. Nhưng còn chưa đồng thủ. Bỗng nhiên ngay lúc đó, một cổ lôi điện chân khí kịch liệt từ trong cơ thể Lâm Hy bắn ra, đánh vào trong cơ thể Trương Lục, lập tức tan rã canh kim kiếm khí trong cơ thể hắn. Đây là lôi hệ chân khí. Trương Lục trong nội tâm kinh hãi, toàn thân run rẩy một phát, lập tức không thể động đậy. Lôi hệ chân khí cực kỳ khắc chế kim hệ chân khí của Trương Lục. Lâm Hy vừa tế ra lôi công đại pháp, năng lượng lôi điện bá đạo đã lập tức truyền khắp toàn thân Trương Lục. Nằm xuống cho ta. Lâm Hy lách mình qua, đột nhiên đánh một chưởng, trùng trùng điệp điệp đánh vào lồng ngực Trương Lục. Phanh, lồng ngực Trương Lục run lên, ta phun ra một ngụm máu tươi, lập tức bay ra ngoài, đụng nát hòn non bộ, dán trên mặt đất, bay ra tầm hơn 10 trượng, khiến mặt đất xuất hiện một đường rãnh thật sâu. Thuật cận chiến không tệ, đáng tiếc hỏa hầu còn hơi nông cạn một chút. Lâm Hy áo bào rung động, cũng không truy kích, chỉ tùy ý chấn động, khí thế cường đại chấn nhiếp toàn trường. Lâm Hy từng tiến vào địa ngục thế giới, cũng từng thấy qua ác ma hư tiên kỳ ra tay. Càng tại tiên đạo đại thương minh được nhìn thấy cường giả tiên đạo đỉnh tiêm ra tay, tầm mắt được mở rộng rất nhiều. Công kích của Trương Lục nhìn như sắc bén, đủ để đối phó rất nhiều cường giả luyện khí đồng cấp. Bất quá, rơi vào mắt Lâm Hy, chỉ liếc qua đã biết ngộ tính Trương Lục vẫn hơi cạn một chút. Cận thân bác sát chi thuật của hắn rõ ràng có bộ phận học được từ địa ngục ác ma, nhưng học lại cũng không tinh. Nếu giao thủ với người khác thì cũng thôi đi, nhưng rơi vào mắt hắn lại có rất nhiều sơ hở. Đồng dạng mễ, trăm dạng người, đệ tử tiên đạo tiến xuống địa ngục thế giới cũng không ít. Nhưng cũng không phải mỗi người đều chú ý tới phương thức chiến đấu của sinh vật địa ngục. Có cách nghĩ học tập từ đó lại càng ít. Về phần cuối cùng có thể học được bao nhiêu, lại hoàn toàn không giống nhau. Đây là vấn đề về ngộ tính và tư chất. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Trương Lục vốn đã bị thương, nghe được những lời này của Lâm Hy liền phù một tiếng, tức giận đến lại phun ra một búng máu. Trương Lục, chúng ta liên thủ. Ta cũng không tin, hai người chúng ta lại không đối phó được hắn. Ở một bên khác, Chu Thừa bị Lâm Hy một chưởng đánh bay cũng đứng lên. Hắn vốn là một nhân vật cực tiêu sái, lúc nói chuyện đều nhàn tản lười biếng, giống như không để việc gì vào lòng. Nhưng bị Lâm Hy đối mặt một chưởng đánh bay, lập tức như bị nhận lấy nhục nhã lớn lao, mặt trứng thành màu gan heo. Đáng chết a, quả thực quá đáng hận rồi. Trong mắt Chu Thừa có hai luồng lửa giận đang thiêu đốt, vốn vội tới muốn cho Lâm Hy một hạ mã uy. Nhưng Lâm Hy không hù được, ngược lại bản thân mất hết mặt mũi. Nếu Lâm Hy là thánh tử trong phái thì cũng thôi đi, nhưng hắn chỉ là một đệ tử vừa phá tan khí tiên kỳ, bước vào nội môn. Chu Thừa bình thường sao chịu nổi cơn giận như vậy. Hắn cơ hồ có thể cảm nhận được chung quanh từng đạo ánh mắt trào phúng. Dùng tâm tính của hắn sao có thể chịu được. Hiện giờ quả thực giận đến thất khiếu bốc khói rồi. Coi chừng lôi hệ công pháp hắn tu luyện phi thường lợi hại. Trương Lục nhắc nhở. Không chỉ kim có thể dẫn điện, nước cũng có thể dẫn điện. Tình báo mà Trương Lục lấy được cũng không có nói Lâm Hy tu luyện tuyệt học lôi hệ, có thể bước vào luyện khí để lục trọng phù lục cảnh, đâu có ai bình thường. Mỗi người đều là nhân vật có uy tín danh dự. Mình và Chu Thừa đi đối phó một đệ tử khí tiên nho nhỏ cũng đã rất ném thân phận rồi. Nếu như đánh không lại, vậy thì càng thêm mất mặt. ngày sau chỉ sợ sẽ trở thành trò cười cho các sư huynh đệ khác. Trương Lục cũng rõ ràng, hôm nay trừ phi bắt giữ Lâm Hy, giáo huấn hắn trước mặt mọi người, bằng không mặt mũi sẽ mất hết. Sao hả? Đánh không lại muốn liên thủ sao? Lâm Hy vẻ mặt mỉa mai nhìn hai người. Nếu là 7 ngày trước, hắn quả thật chỉ có thể đối phó một trong hai người. Nhưng giờ lại không giống trước nữa. Lâm Hy hiện giờ thực lực phóng đại, ngay cả thánh tử bình thường cũng có thể đấu một trận. Chứ đừng nói chi đến hai người bọn họ. Đừng nói ta không cảnh cáo ngươi, hai người các ngươi nếu như còn muốn động thủ, chính là tự rước lấy nhục, sẽ càng mất mặt hơn thôi. Lâm Hy nói xong tiện tay chỉ chung quanh. Một hồi tiếng cười lập tức từ chung quanh truyền đến. Đó là một ít đệ tử khí tiên kỳ khác ở chung quanh Lâm Hy. Nghe được tiếng đánh nhau nên đều ra khỏi chỗ ở. Nghe vậy đều nở nụ cười. Ai dám cười? Chu Thừa quát lên một tiếng lớn, mặt giận đến đỏ tươi hai chấm. Đồ hỗn chứng, chúng ta lại đến thử chiêu đi. Oanh! Chu Thừa thân hình tăng vọt, kêu to một tiếng. Bông tuyết, hàn vụ phát thiên cách địa hỗn hợp thành một mảnh hàn triều minh mông, lần nữa đánh về phía Lâm Hy. Kiếm túc đại pháp, Trương Lục ánh mắt lói lên, điểm chỉ, vô số phù lục chân khí bắn ra mà ra, hóa thành từng tia kiếm khí chạm kim đoạn thiết, hóa thành kiếm khí triều xâm chém tới Lâm Hy. Không biết tự lượng sức mình, Lâm Hy thủ đoạn run lên, một mảnh liệt diễm hỏa hải phát thiên cách lập tức vắt ngang trước người, ngăn cản ở trước hai người. Liệt nhật đại pháp tiếp cận đại viên mãn, ngay cả tư không cũng có thể bốc cháy lên, đừng nói chi đến chân khí của hai người. Bất kể là hàn triều phát thiên cách địa hay là kiếm khí lăng lợi, chỉ cần đụng phải liệt dương chân khí của Lâm Hy thì đều bốc cháy lên. Thân hình Lâm Hy lui lại, pháp kiếm bay ra, liền đơn giản chặn được công kích của hai người. Lùi cho ta! Lâm Hy năm ngón tay trương lên, đột nhiên trào về phía trước. Một tiếng ấm vang, chân khí đủ sánh ngang cường giả luyện khí thất trọng đạo căn kỳ như Thái Sơn đè xuống, cứ thế đánh cho hai người lui lại hơn một trượng. Lê y y y, một hồi thét dài từ không trung truyền đến. Trong nháy mắt, bốn đạo nhân ảnh khí tức hùng hồn như chim nhạn bay đến. Chu Thừa, Trương Lục, chuyện gì xảy ra? Ta đã nghe thấy tiếng kêu cầu viện của các ngươi. Một thanh âm từ phía trên truyền xuống. Lam Doãn, Vương Tư Thành, các ngươi tới được đúng lúc lắm. Nhanh giúp ta bắt giữ tiểu tử này. Chu Thừa trông thấy bốn người bay tới, tinh thần đại chấn. Chương 346 cảm ngộ nơ. Người tới ánh mắt lóe lên rồi, hợp tác nhiều năm khiến hắn ngay cả hỏi cũng không hỏi. Chân khí biến hóa, hóa thành một bàn tay lớn màu vàng đất lớn chừng căn phòng trào xuống dưới. Thổ hệ luyện khí sĩ. Ánh mắt Lâm Hy lóe lên một cái, đây là lần đầu tiên hắn chính thức giao thủ với luyện khí sĩ thổ hệ. Mấy người kia ánh mắt thâm thúy, khí tức cao xa, xem qua đều là cao thủ nội môn. Cũng giống bọn người Chu Thừa, đều là cao thủ luyện khí để lục trọng cả. Lâm Hy vốn muốn một lần hành động chấm dứt chiến đấu, nhưng bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, lại cải biến chủ ý. Ta mới vừa vào khí tiên kỳ, có được năng lực bay vút lên không? Đối với chiến đấu trên không trung cũng không thuần thục, vừa vặn mượn mấy người này để luyện tập, củng cố lại cảnh giới. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Lâm Hy trước kia am hiểu đều là so đấu với người trên mặt đất, đối với không chiến cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Mà ý nghĩa của khí tiên chính là ở chỗ phi hành trên bầu trời. Hơn nữa, cảnh giới càng cao, về sau tiến vào vị diện không gian khác, hình thức chiến đấu với những sinh vật khác cũng càng ngày càng phát triển lên không trung, không chỉ giới hạn trên mặt đất. Lâm Hy đang muốn mượn người đến ma luyện năng lực không chiến của mình một chút. Mấy nhân vật cấp sư huyên trong nội môn này đúng là đối tượng luyện tập tốt nhất, vừa vặn dùng bọn hắn để mài đao. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, lập tức cải biến chú ý, cũng không đi đón đỡ công kích của tên cao thủ luyện khí thổ hệ kia. Thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo tật điện bay ra, tránh khỏi phạm vi trường ấm. Chạy đi đâu? Cường giả phù lục kỳ quả thật rất lợi hại. thu phát tùy tâm đại trưởng màu vàng đất kia không rơi xuống. Lập tức thu hồi, thoáng cơ y a đuổi tới Lâm Hy. Muốn chạy, Chu Thừa, Trương Lục thân hình nhoáng một cái như điện bay ra. Cùng một thời gian, ba người khác trên bầu trời thấy Lâm Hy chạy trốn, cũng vô ý thức bay đi, chộp tới Lâm Hy. Đến đây đi. Lâm Hy bay ra mấy trăm trượng, đột nhiên quay đầu lại, bàn tay lớn chảo một cái, hỏa diễm mãnh liệt bàng bạc hóa thành một đại trưởng. Chỉ là quay đầu lại một chảo, cứ thế mà chảo cho chân khí do ba gã cường giả phù lục kỳ phát ra nát bấy. Đăng đăng đăng, chân khí phản chấn, cường giả nội môn ở phía sau lập tức rời khỏi mấy bước. Trong một sát na, mấy người phía sau sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Lâm Hy, ngươi dám ra tay với sư huyên, ngươi đây chính là phạm vào tội lớn. Chu Thừa quát chói tai lên. Ha ha ha, ngay cả hộ pháp trưởng lão cũng không chỉ tội được ta, chớ đừng nói chi đến các ngươi. Đến đây đi, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ta thì sẽ do các ngươi tùy ý xử trí. Cuồng vọng, sáu người cùng gầm lên. Ầm ầm, sau một khắc, chân khí cổ đãng phát thiên cách địa, sáu người cơ hồ đồng thời ra tay. Chân khí tiết đặc biệt như lưu hỏa đánh tới Lâm Hy. Tới tốt lắm. Lâm Hy không tránh không né, chân khí toàn thân nâng lên đỉnh phong, liều mạng với sáu người. Ầm ầm, thiên giao địa chấn, hỏa diễm, băng tuyết, địa thạch, đao kiếm nổ tung trên không. Lâm Hy hơi khẽ lung lay một cái, còn sáu người đối diện đều lùi một bước. Chỉ một chiêu, sắc mặt sáu người trở nên vô cùng khó coi. Bốn người lúc sau còn may, cũng không hiểu rõ Lâm Hy lắm, nhưng Chu Thừa và Trương Lục lại khác. Hai người đều biết Lâm Hy kỳ thật chỉ là đệ tử vừa tấn thăng, một đệ tử khí tiên kỳ vừa tấn thăng, rõ ràng dùng một đấu sáu. Chuyện này khiến sắc mặt hai người Chu Thừa và Trương Lục cực kỳ khó coi. Sáu tên vẫn có chút miễn cưỡng, bất quá đối phó năm tên thì vẫn có thể. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, lúc hắn còn ở khu thần kỳ đã có thể đối phó Dược Vương lão tổ, hôm nay bước vào khí tiên kỳ thực lực tăng vọt, có thể bế nghễ năm tên như Chu Thừa rồi. Ta cũng không tin sáu người chúng ta liên thủ lại không đánh lại hắn, một người trong đó nói. Lông mày hắn khẽ động, hiện ra một cẩu ngạo khí. Công kích của sáu người bị Lâm Hy ngăn lại, sự thật này tựa như một cây châm đâm vào lòng bọn hắn vậy. Nơ, chúng ta liên thủ bắt lấy hắn, Lam Doãn phụ họa nói. Oanh, sau một khắc, chân khí cuốn ngược lại, đầy trời phù lục bài sơn đảo hải, mênh mông như mưa, hóa thành kim, một, thủy, hỏa, thổ các loại phù lục chân khí, ngay ngắn đánh về phía Lâm Hy. Sáu người đều là tinh anh nội môn, từng tiến vào địa ngục thế giới rèn luyện, kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Hàn băng đại pháp, mộc hoàng chân khí, canh kim kiếm khí, xích hỏa đại pháp, huyền hoàng đại thủ ấm. Công kích của sáu người vẫn như cuồng phong mưa rào, vô cùng sắc bén, phối hợp với nhau lại cực kỳ ăn ý. Chiêu chiêu đều là đánh về phía chỗ hiểm của Lâm Hy. Cái này nếu đổi thành sinh vật địa ngục, cho dù là ác ma lính chủ, chỉ sợ cũng bị thu thập rồi. Bất quá Lâm Hy lại khác, sáu người càng mạnh càng kích phát ra lòng chiến đấu của hắn. Tới tốt lắm, Lâm Hy thấy cái mình thích là thèm. Công lực sáu người này càng cao, tác dụng ma luyện đối với hắn cũng càng lớn. Liệt nhật đại pháp, lôi công chi cước, Lâm Hy cổ đãng chân khí toàn thân, pháp kiếm, thậm chí còn khu thần tạo vật, ngưng ra hai cửu trảo chân long chiến đấu cùng một chỗ với sáu người. Lâm Hy một bên chiến đấu với sáu người, một bên dẫn sáu người đi trên không trung. Bất kể là Chu Thừa, Trương Lục hay là Lam Doãn, mấy người kia đều là cao thủ thần tiêu tông, điều khiển chân khí đã sớm đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, đối với chiến đấu trên không trung càng cực kỳ quen thuộc. Lâm Hy tuy rằng chân khí hùng hồn, tốc độ ngự không phi hành cực nhanh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu trên không cực ít, chỉ có thể đối phó đối thủ dựa vào pháp khí ngự không, cũng không có kinh nghiệm gì như Lý Phần Đính. Đối phó bọn người Chu Thừa liền có chút miễn cưỡng. thân pháp sáu người trong hư không biến hóa thất thường, xa không chỉ tiến thối thắng tăng. Đối với lợi dụng không gian hơn xa Lâm Hy, Lâm Hy một bên dây dưa, vừa quan sát lấy cách điều khiển chân khí cùng với phương thức chiến đấu của bọn hắn trên không. Tu vị đạt tới khí tiên kỳ, cảm giác đối với thiên địa nguyên khí hơn xa ngoại môn đệ tử. Thực lực Lâm Hy tê cơ hồ có thể so sánh thánh tử, năng lực cảm ứng càng tăng cường hung hãn. Nguyên lai chỗ diệu của thân pháp bọn hắn chủ yếu ở chỗ vận dụng chân khí nơi bước chân. Lâm Hy trong nội tâm nói thầm, phanh. Lâm Hy bước chân chân khí sắp vỡ, phanh cái vang lên, cứ thế ngừng lại thế đi. Ngộ tính của hắn vốn đã cao, một chuyến đi địa ngục thế giới, có thể dùng chiến đấu nhiều lần học được cách cẩn thân chém giết từ chỗ địa ngục ác ma. Chuyến đi tiên đạo đại thương minh chuyến đi, lại từ trên người Kình Thiên Tiên Quân cảm ngộ được phương pháp kết hợp pháp thuật công kích và thân thể bác sát thuật. Có thể nói, trong chiến đấu, học tập kinh nghiệm từ đối thủ lợi hại hơn mình đã trở thành một loại bản năng của Lâm Hy rồi. Thiên không chiến đấu chi pháp chủ yếu là một loại kinh nghiệm mà không phải tâm pháp cao thâm gì. Cách này chủ yếu vẫn là do Lâm Hy khuyết thiếu kinh nghiệm ở phương diện này. Dưới tình huống cố tình học tập, thiên không chiến đấu chi pháp của Lâm Hy cấp tốc tăng lên. Sáu người càng đánh càng kinh tâm. Lúc bắt đầu, thân pháp Lâm Hy cơ hồ chỉ có thẳng tắp, chuyển hướng, bay cao, bay thấp xuống, ngay cả bay ngược cũng không có. Ở trong mắt sáu người, cái này ngây thơ như tiểu hài tử tập tính học bước vậy, căn bản không có bao nhiêu kỹ xảo đáng nói. Sáu người dựa vào phối hợp, giết cho Lâm Hy cực kỳ nguy hiểm. Nếu như không phải chân khí của hắn hùng hồn đáng sợ, đã sớm bị đánh rớt xuống rồi. Nhưng một lát sau, thân pháp Lâm Hy cơ hồ thẳng tắp tăng lên, cơ hồ hoàn toàn tương xứng với bọn họ. Lam Doãn, ngươi có cảm thấy thân pháp của người này có chút giống chúng ta không? Trong sáu người, một người trong đó mí mắt nhảy một xi, đột nhiên dùng tụ khí truyền âm chi thuật nói với Lam Doãn bên cạnh. Có chút giống, bất quá, lại không quá giống. Lam Doãn mở chừng hai mắt, có chút nghi ngờ nói. Hắn lúc này còn không phát hiện Lâm Hy học không phải phải từ một người, mà là thu thập sở trường các hạ. Học chính là thân pháp của sáu người bọn hắn. Đây chính là nguyên nhân vì sao hắn cảm thấy giống, lại không quá giống. Nghi hoặc như vậy cũng tồn tại trong lòng Chu Thừa và Trương Lục. Chỉ là theo thân pháp Lâm Hy càng ngày càng thành thục, áp lực của sáu người cũng càng lúc càng lớn. Đã không có nhiều thời gian suy nghĩ nữa, đã trúng thiết bàn rồi. Người này quả thực biến thái a. Chu Thừa lúc này nào còn lòng khinh thị nữa. Hàn băng đại pháp, song phương lần nữa lâm vào càng giao thủ kịch liệt. Theo thân pháp Lâm Hy càng ngày càng thuần thục, sáu người cũng bị khơi dậy một cẩu ngạo khí, thi triển ra toàn lực vây quanh Lâm Hy. Hỏa diễm mãnh liệt vắt ngang hư không, chung quanh là sáu đoàn phù lục chân khí, tiếng nổ mạnh kịch liệt không dứt bên tai. Đây là lần đầu tiên Lâm Hy quần chiến với nhiều cao thủ như vậy trong hư không. Sáu người phối hợp càng ăn ý, ma luyện đối với Lâm Hy lại càng lớn. Bất kể là kiếm thuật sắc bén của Trương Lục, hàn chiều của Chu Thừa, phòng ngự của luyện khí sĩ thổ hệ, sự trợ giúp của luyện khí sĩ mộc hệ, đối với Lâm Hy mà nói đều có dẫn sắc thất lớn. Sáu người mỗi người đều có tuyệt học của mình, sở trường của mình, mà đây chính là thứ Lâm Hy học tập. Sáu người tựa như một không máy móc cao áp, cường lực áp bách lấy tiềm lực Lâm Hy, cấp tốc tăng lên kinh nghiệm chiến đấu ngoài khí tiên kỳ cho hắn. Ông, một đạo hàn quang bắn qua cổ Chu Thừa, khiến hắn sợ tới mức lông tóc dựng đứng, la hoảng lên hai chấm. Đáng chết, Trương Lục, đây không phải kiếm pháp của ngươi sao? Sao lại bị hắn dùng ra rồi? Oanh! Ba đạo chân khí trầm trọng như núi, mãnh liệt áp xuống. Bỗng nhiên ngay lúc đó, chân khí Lâm Hy biến hóa, ngưng tụ thành hình mai rùa ngăn cản ở trước người. Oanh một tiếng chân khí tung tóe, Lâm Hy lại sừng sững vô sự. Cái này, đây không phải là huyền vũ bích lũy của ta sao? Luyện khí sĩ thổ hệ trong sáu người cả kinh trợn mắt há hốc mồm, tuyệt học của mình, rõ ràng lại bị Lâm Hy dùng ra. Đáng chết! tiểu tử này đang học trộm tuyệt học của chúng ta. Chu Thừa nhìn không được mắng lên. Sáu người sắc mặt đều xanh mẹt. Bị Chu Thừa nói ra, năm người khác đều kịp phản ứng. Lâm Hy căn bản không dốc hết toàn lực, chính là đang dùng bọn hắn để luyện chiêu. Ha ha ha, Lâm Hy cười to, đã bị khám phá, cũng thản nhiên thừa nhận hai chấm. Đa tạ sáu vị sư huynh chỉ điểm. Chương 347 du lịch thượng. Lúc này người tụ tập ở chung quanh cũng càng nhiều, đều bị bọn chiến đấu của bọn hắn hấp dẫn. Lâm Hy rất nhanh nhìn lướt qua, phát hiện xa xa vài tên đệ tử hộ pháp điện đang chạy về hướng bên này. Không sai biệt lắm, nhưng dùng đã xong. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một quả pháp khí trung hình. Đúng là thượng phẩm ngũ thải pháp khí Cửu Hỏa Chân Long Cháo. Oanh! Lâm Hy vừa tế ra pháp khí, khí tức toàn thân liền trương lên, thực lực cấp tốc tăng lên. Bá! Thân hình Lâm Hy bá một tiếng xuất hiện sau lưng Lam Doãn, dùng đúng là thân pháp của sáu người. Không tốt! Lam Doãn chấn động, muốn ra tay, nhưng đã chậm. Nằm xuống cho ta a! Lâm Hy đánh ra một chưởng, không hề lo lắng. Thực lực tiếp cận đệ thất trọng đạo căn kỳ, đối phó một gã cao thủ phù lục kỳ, trực tiếp liền nghiền áp. Lam Doãn kêu rên một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Nháy mắt, Lâm Hy lại xuất hiện ở bên người tên còn lại. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, Lâm Hy lặp lại động tác. Sáu người toàn bộ bị hắn đánh bay ra ngoài, chấn rơi trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Đi! Thân hình Lâm Hy rung động, lập tức giải khai đám người, bay về phía chỗ ở của mình. Hộ pháp điện tạm thời nắm giữ quyền chấp pháp trong nội môn. Vừa mới thoát khỏi hộ pháp trưởng lão không lâu, Lâm Hy cũng không muốn nhanh như vậy đã bị nắm thóp, cho hắn lý do lần nữa đối phó mình. Người vừa rồi là ai thế? Trông thấy Lâm Hy dùng một thắng sáu, một gã nội môn đệ tử nhìn không được cảm khái nói. Ngay cả hắn cũng không biết sao. Lâm Hy khiến hộ pháp điện sức đầu mẻ chán, đầu bảng thần tiêu tinh túc bảng trước kia chính là hắn rồi. Một gã nội môn đệ tử nhận ra Lâm Hy du du nói, a là hắn, Chu sư huyên bọn hắn chính là cao thủ phù lục kỳ a. Sáu người liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Thật sự đáng sợ a. Một đệ tử vây xem bên cạnh nói, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, ở đây xảy ra chuyện gì? Trong một hồi quát to, vài tên đệ tử mặc phục sức hộ pháp điện bay tới bên này. Chứng kiến cái này vài tên hộ pháp điện đệ tử, mọi người giải tán lập tức. Bất kể là nội môn hay là ngoại môn, đệ tử hộ pháp điện đều không hề được chào đón. Trong hư không, một gã đệ tử xuyên thẳng qua, ai nhận nhiệm vụ thì vẫn nhận nhiệm vụ, giao nhiệm vụ vẫn giao nhiệm vụ. Cũng không có quá nhiều người chú ý đến. Trong khu nội môn, đồng môn luận bàn là chuyện rất bình thường. Bởi vì tất cả mọi người có thể phi hành. Làm ra đấu trường gì đó để hạn chế không gian phát huy của mình quả thật không có ý nghĩa. Cho nên thường xuyên có thể nhìn thấy đệ tử nội môn đấu pháp với nhau trên không. Chỉ cần không tai nạn chết người, cơ hồ chẳng ai đi quản. Nếu như không phải Lâm Hy dùng một đấu sáu quá mức lợi hại, đoán chừng cũng sẽ không có người nào đến xem cả. Trong nội môn, luận bàn đấu pháp chính là một mục trong sinh hoạt hàng ngày. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao Chu Thừa, Trương Lục dám chờ Lâm Hy ở cửa ra vào, muốn cho hắn một đòn hạ mã uy. Vài tên đệ tử hộ pháp điện đi tới, từng tên tra nhìn một chút, phát hiện mấy người chỉ hôn mê bất tỉnh, cũng chưa chết. Có chút nhíu mày, trầm thấp mắng vài câu, cũng không quản nhiều, rất nhanh liền nghênh ngang rời đi. Luận bàn giữa nội môn đệ tử thật sự quá bình thường rồi. Cờ ca ý tờ tờ tờ ách. Trong thanh đồng đại điện, Lâm Hy đẩy đại môn ra, phát hiện trong thanh đồng đại điện to lớn mọi thứ đều trống trơn. Trừ một ít bàn giường đơn giản thì những thứ khác không có gì cả. Trong đại điện tất cả đều dùng kim loại tạo thành. Trên vách tường đại điện, rất nhiều đường vân lõm vào, cấu thành một chỉnh thể nguyên vẹn, phức tạp, hơn nữa tràn ngập lực lượng thần bí. Đây là một phong ấn trận pháp, dùng để phong tỏa toàn bộ thanh đồng đại điện. Về sau, lúc Lâm Hy đi ra ngoài chỉ cần khởi động trận pháp sẽ không có ai có thể mở cửa tiến vào cả. Hậu quả của cưỡng ép xâm nhập chính là lọt vào sự phản kích của trận pháp. Cách này cũng khiến cho chỗ ở của nội môn đệ tử có được tính an toàn nhất định. Mà trên mặt đất, Lâm Hy cảm thấy nguyên khí chấn động nồng đậm. Một trận pháp phiền phức như nguyên khí chi tỉnh, không ngừng hấp thu nguyên khí từ trong lòng đất lên, đây chính là tổ nguyên pháp trận rồi. Kha kha x. Chủ nhân, nơi này không tệ a. Địa ngục ma long đầu tiên chui ra khỏi tay áo Lâm Hy, rơi trên mặt đất. Nó ngửi ngửi bốn phía, sau đó thỏa mãn rơi trên mặt đất. Nơi quả thật rắn chắc hơn nhiều. Không như chỗ ở trước kia, hai ba chiêu đã sụp rồi. Hấp huyết nữ vương cũng bày ra khỏi tay áo Lâm Hy. Phịch một tiếng, một đoàn sương mù nổ tung, lại hóa thành nữ vương lãnh diễm cao quý. Ngắm nhìn bốn phía, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nghe được những lời này của hấp huyết nữ vương, địa ngục ma long và Lâm Hy đều ngẩn ngơ, thần sắc có chút mất tự nhiên. Hy vọng tòa đại điện này có thể kiên trì lâu một chút. Một người một sồng cơ hồ là không hẹn mà cùng nghĩ đến tình huống hấp huyết nữ vương giao thủ với thượng quan Giao Tuyết. Nữ nhân ven thật đáng sợ. Trong lòng hai người đều dùng mình. Tốt rồi, về sau chúng ta sẽ ở lại đây. Trừ phi trở thành thánh tử tôn phái, bằng không mà nói, về cơ bản chúng ta đều phải ở lại đây. Lâm Hy nói. Từ luyện khí đệ tứ trọng đến luyện khí đệ lục trọng đều ở trên mặt đất. Chỉ có trở thành đệ tử hạch tâm môn phái, cũng chính là thánh tử, thánh nữ mới có thể được thần tông đại trưởng lão tự mình dùng vô thượng thần thông kiến tạo phù không thánh phong, bồng bềnh trong hư không, biểu hiện rõ thân phận địa vị. Lâm Hy đánh giá chung quanh một chút, tòa thanh đồng đại điện này rất lớn, dùng tiêu chuẩn sử dụng của một người cũng hoàn toàn dư xài rồi. Bí mật lớn nhất của cả tòa đại điện đều tập trung ở phong ấm đại trận và tổ nguyên đại trận khắc ở dưới đại điện. Những thứ khác đều tương đối bình thường, chỉ là kim loại tạo vật bình thường thêm vào một ít trận pháp chắc chắn loại nhỏ để gia tăng trình độ chắc chắn của đại điện. Tốt rồi, mấy người các ngươi đợi trong điện, ta ra xem thử. Lâm Hy phân phó vài câu, sau đó đưa chân khí vào phong ấm trận pháp trên vách tường rồi mới rời đi. Lâm Hy trước đó lần đầu tiến vào nội môn chỉ đến phù không thánh phong của Thanh Liên thánh nữ một chuyến, còn chưa cẩn thận quan sát cảnh quan nội môn. Hôm nay trở thành nội môn đệ tử, lại không giống trước nữa. Ngày sau luyện công sinh hoạt đều ở trong này, chuyện hàng đầu đương nhiên phải quen thuộc với tình huống nội môn rồi. Không có bất kỳ lo lắng, Lâm Hy đầu tiên tìm người nghe ngóng chính là nhiệm vụ đại điện và phúc đức đại điện. Khác với ngoại môn, nhiệm vụ đại điện và phúc đức đại điện, chủ trì không còn là đệ tử nhiệm vụ và đệ tử phúc đức nữa mà chính là trưởng lão trong nội môn. Ngoại môn đệ tử bình thường rất khó gặp được tông phái trưởng lão, nhưng nội môn đệ tử lại khác. Nội môn đệ tử chỉ cần có đầy đủ lý do, hoàn toàn có thể tiến vào đại điện, nhìn thấy các vị trưởng lão, thậm chí đàm đạo với các trưởng lão nữa. Đây cũng là quyền lợi đặc thù của nội môn đệ tử ở trong khu nội môn. Nhiệm vụ trưởng lão là trưởng lão xuất hiện nhất nhiều nhất, cũng là trưởng lão mà các đệ tử gặp nhiều nhất. Bá, Lâm Hy sau khi hỏi thăm một gã nội môn đệ tử liền trực tiếp bạt không mà lên, bay về hướng nhiệm vụ đại điện. Trưởng lão tông phái địa vị cao thượng, đại điện đều nằm trên các ngọn núi phù không. Hô, cương phong minh mùng. Lâm Hy một đường tiến lên, không ngừng xuyên qua từng tòa huyền phù sơn phong chung quanh. Những huyền phù sơn phong này đều là chỗ ở của thánh tử, thánh nữ, nguyên một đám bị cấm chế bao phủ, tản ra hào quang đặc biệt. Từ phía trên không quan sát xuống, ngọn núi treo trên bầu trời, tầng tầng lớp lớp, cực kỳ xinh đẹp. Trung tâm mỗi một ngọn núi tản mát ra một cổ khí tức cường đại như nhật nguyệt. Đó là khí tức mà thánh tử, thánh nữ thần tiêu tông phóng ra ngoài. Đáng tiếc, ta cảnh giới còn kém một chút. Bằng không cũng có thể khiến thời không đại trưởng lão tạo cho ta một huyền phù sơn phong rồi. Lâm Hy nhìn qua từng ngọn núi ở xa xa chung quanh, trong nội tâm nói thầm. Luận thực lực, nội môn đệ tử luyện khí đệ ngũ trọng, lục trọng đều không lọt vào mắt hắn. Coi như thánh tử, thánh nữ luyện khí tầng thứ 7 Lâm Hy cũng có sức liều mạng. Tuy rằng không nhất định có thể đánh bại được. Nếu như dựa vào thực lực bài danh, Lâm Hy quả thật có tư cách hưởng thụ đãi ngộ một tòa phù không thánh phong. Chỉ tiếc, tiên đạo tông phái coi trọng vẫn là cảnh giới. Dù sao loại biên thái như Lâm Hy chỉ là số ít. Đi lên, Lâm Hy hít một hơi thật sâu, thoáng một phát, hóa thành một đạo lợi tiến bay lên trên. Những nơi kia hắn chưa từng thăm dò qua. Trên phù không thánh phong của thánh tử thánh nữ ở chính là chỗ ở của hư tiên luyện khí để bát trọng rồi. Khí tức thật cường đại. Bay vào nơi sâu trong bầu trời không lâu, Lâm Hy đã cảm giác được áp bách cường đại. Đó là khí tức do hư tiên phát ra. Lúc ở tiên đạo Đại Thương Minh, Lâm Hy đã từng bị một gã hư tiên của Đâu Xuất Cung đuổi giết qua. Nhưng thực lực tên hư tiên kia kỳ thật cũng không mạnh lắm. Trên không nổi môn thần Tiêu Tông, hư tiên cường đại hơn hắn có rất nhiều. Nguyên một đám phảng phất như tổ ong lơ lửng trên bầu trời. Đại lượng tiên khí từ đó phun ra nuốt vào. Một cổ như giang hà chui vào sâu trong đó. Càng lên cao, ngọn núi mà hư tiên ở càng lớn, cấm chế càng mạnh, tiên khí thôn thổ ra càng nhiều. Thoạt nhìn cũng lộ ra càng thêm chói mắt, giống như từng khỏa mặt trời nhỏ màu vàng kim ấm ánh vậy. Hư tiên cường đại hơn thánh tử rất nhiều, được cho nòng cốt và tinh nhuệ trong luyện khí cảnh của tông phái tiên đạo. Hư tiên của một môn phái có bao nhiêu liền có thể biết được tông phái này mạnh cỡ nào. Chương 348 du lịch. Hạ, thần Tiêu Tông chúng ta có nhiều hư tiên như vậy, nhưng đối với Đâu Xuất Cung lại cứ né tránh. Nếu không phải hộ pháp điện dở trò, chỉ sợ sớm đã trấn áp Đâu Xuất Cung rồi, nào có nhiều tranh đoạt như vậy chứ. Trong đồng tử đen kịt của Lâm Hy phản chiếu lấy chỗ ở hư tiên đầy trời, trong nội tâm chuyển qua rất nhiều ý niệm. Ở ngoại môn thần Tiêu Tông cảm giác rất là biệt khuất. Nhưng nhìn đến hư tiên lơ lửng đầy trời này, cảm giác duy nhất của Lâm Hy chính là khí phách. Thực lực chân chính của thần Tiêu Tông cũng không hề thấp kém như ngoại môn. Hô, trong cương phong minh mùng, Lâm Hy phóng lên trên cách mặt đất càng cao, lực hấp dẫn càng lớn, phi hành cũng càng thêm cố hết sức. Lâm Hy trước kia ngồi trên lưng địa ngục ma long cũng không có cảm giác gì nhiều. Bất quá, đến lúc tự mình phi hành liền có thể cảm giác được lực hấp dẫn của quy tắc đại địa nằm trong quy tắc thiên địa. Chỉ có điều, Lâm Hy chân khí hùng hồn, những lực hấp dẫn kia cũng không tạo thành trở ngại quá lớn cho hắn. Bất quá, cổ lực hấp dẫn kia quả thật theo độ cao mà không ngừng tăng lên. Dựa theo loại hấp lực này, chỉ sợ lại hướng lên đến chừng 200 dặm thì ta cũng không bay nổi nữa. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Càng lên cao, mây mù càng dày đặc. Đây là chỗ ở của rất nhiều cường giả để cửu trọng đạo quả kỳ, thập trọng đại viên mãn. Cuối cùng, Lâm Hy rốt cuộc thấy được một tòa ngọn núi rộng rãi, phạm vi mấy trăm mẫu, phụt lên tiên khí vô lượng, giống như triều tịch vây quanh trên núi, hình thành một cổ triều tịch, một cổ khí tức rộng rãi, mênh mông cuồn cuộn chấn động trời cao. Nơi này chính là nhiệm vụ đại điện rồi. Lúc Lâm Hy ngẩng đầu, thấy được rất nhiều đệ tử từ bốn phương tám hướng như mưa rơi hội tụ đến nhiệm vụ đại điện. Cũng trông thấy vô số đệ tử rời khỏi đại điện. Cả tòa nhiệm vụ đại điện tựa như một tòa máy móc bận rộn lơ lửng cách mặt đất 800 dặm vậy. Cũng có thể là nơi bận rộn nhất trong cả khu nội môn. 800 dặm, đây là nơi cao nhất mà đệ tử khí tiên kỳ có thể phi hành. Mà lại hướng lên, cách mặt đất ngoài 30 vạn dặm chính là vũ trụ tinh không vô tận. Hoặc có thể nói là vũ trụ. Trong tiên đạo đại thế giới, chỉ có tuyệt thế cường giả tiên đạo cảnh đỉnh phong mới có thể miễn cưỡng bay đến khoảng cách này. Lại hướng lên, muốn nhảy ra khoảng cách này cũng không phải cường giả tiên đạo cảnh có thể làm được. Đi lên! Thân hình Lâm Hy tung lên, lập tức hóa thành một đạo thiểm điện, băng vào đệ tử minh bài, xuyên qua quang mạc bên ngoài, nhảy đến một ngọn sơn nhai bên ngoài nhiệm vụ đại điện. Ông một mảnh thanh âm ầm ý đập vào mặt, phảng phất thoáng từ một nơi hoang dã yên tĩnh lọt vào một phiên chợ náo nhiệt vậy. Từng dãy thanh đồng đại điện khôi vĩ bao la hùng vĩ rậm rạp chẳng chịt, dựa vào ngọn núi, từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, hiện ra trước mặt Lâm Hy. Từ chân núi đến đỉnh núi, tất cả đại môn đại điện nối tiếp san sát nhau, tất cả đều rộng mở ra. Một đa bậc thang thanh đồng thật lớn, thật dài từ chân núi một mực kéo dài đến nơi cao nhất. Chỗ đó, một tòa thanh đồng đại điện cao mấy trăm trượng như một người khổng lồ sừng sững đứng đó. Một cổ khí tức như hảo nhất từ chỗ sâu nhất của đại điện phóng xạ ra bốn phương tám hướng, vô số thời không chiếm giữ trên ngọn núi, vô lượng tiên khí chính là từ sâu trong tòa đại điện này phát ra. Tòa đại điện tỏa trấn nơi sâu nhất kia, không thể nghi ngờ, chính là chỗ ở của nhiệm vụ trưởng lão thần Tiêu Tông. Trong tất cả trưởng lão điện, độ cao của nhiệm vụ đại điện là thấp nhất. Mục đích làm như vậy cũng không phải vì địa vị của nhiệm vụ trưởng lão thấp nhất, mà là để tiện cho các nội môn đệ tử. Độ cao 800 dặm là để tiện cho nội môn đệ tử, cũng là để ma luyện đệ tử. Muốn từ mặt đất bay đến nơi này đối với đệ tử khí tiên kỳ cũng không dễ dàng gì rồi. Bởi vậy, mỗi một lần lên núi nhận nhiệm vụ đều là một lần ma luyện. Nhiệm vụ đại điện tuy rằng độ cao rất thấp, nhưng lại là nơi rộng rãi nhất trong số các chỗ ở của trưởng lão. Là một trưởng lão bận rộn nhất trong thần Tiêu Tông, quyền lợi của nhiệm vụ trưởng lão rất khó nói là cao hay thấp. Bất quá, có một điểm có thể khẳng định. Nhiệm vụ trưởng lão chứng lão trung lập, không cuốn vào đấu tranh quyền lực, không nghiêng về phía ai trong thần Tiêu Tông. Đi lên xem một chút. Lâm Hy trong nội tâm khẽ động, lập tức đi vào tê, dơ, nơ, gơ. Nhiệm vụ đại điện sừng sững bao la hùng vĩ. Từ chân núi đến đỉnh núi, bậc thang thanh đồng kéo dài vô biên hai bên, dựng thẳng đầy các mặt vách tường thanh đồng. Trên vách tường, vẽ đầy pháp trận, từng mặt màn sáng không ngừng từ trong đó bắn ra. Lâm Hy trông thấy rất nhiều đệ tử vây quanh trước vách tường thanh đồng, cơ hồ chật như nêm cối. Cho dù Lâm Hy muốn chen vào cũng sẽ rất phiền toái. Vị sư huynh này, ta lần đầu đến đây, không biết sư huynh có thể giới thiệu cho ta một chút không? Lâm Hy đi đến trước người một gã nội môn đệ tử. Ngay khi hắn muốn mở miệng cự tuyệt, tay áo run lên, từng khỏa đại tiên la đan mùi thuốc nồng đậm đã đưa đến trước mặt tên nội môn đệ tử đi ngang qua kia vốn muốn cự tuyệt. Người tới đây, ai mà không vội vàng. Bất quá, trông thấy đại tiên la đan mà Lâm Hy đưa ra thì ánh mắt lập tức sáng ngời. Sư đệ tìm ta, ngươi xem như tìm đúng người rồi. Nội môn đệ tử nói chuyện thân sống thể béo, đôi mắt nhỏ híp lại, tinh quang lập lòe. Nhìn thấy đại tiên la đan mà Lâm Hy đưa ra thì mắt hí cười cười, không chút do dự nhận lấy hai chấm. Lần đầu tiên tới a, đến đây đi, ta mang ngươi đi một vòng. Chuyện chỉ cần nói mấy câu đã có thể thu hoạch một ít đại tiên la đan, cớ sao lại không làm chứ? Kế tiếp, dưới sự giới thiệu của tên kia, Lâm Hy coi như đã hiểu rõ đối với toàn bộ nhiệm vụ đại điện. Từng nội môn đệ tử đều có được quyền lợi tiến vào nhiệm vụ đại điện, gặp mặt nhiệm vụ trưởng lão, tiếp thu nhiệm vụ. Bất quá, cũng không phải chỉ có gặp nhiệm vụ trưởng lão mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Đây là nguyên nhân tồn tại của các vách tường thanh đồng ở hai bên bậc thang. Những vách tường này mỗi cách đều là nhiệm vụ đại điện cỡ nhỏ. Dọc theo bậc thang dài, từ thấp đến cao, đẳng cấp nhiệm vụ cũng càng ngày càng cao, độ khó cũng càng lúc càng lớn. Nếu như thực lực không đủ, nhiệm vụ tông phái có thể tiếp nhận cũng phi thường có hạn. Có gặp trưởng lão hay không đều không khác gì nhau. Đệ tử lần đầu tiến vào nội môn, có lẽ sẽ vô cùng hưng phấn, mỗi ngày chạy đi gặp nhiệm vụ trưởng lão tiếp thu nhiệm vụ. Bất quá, chỉ khi chính thức đứng vững trong nội môn, cảm giác mới lạ qua đi thì cũng không chấp nhất phải đi gặp trưởng lão như thế nữa. Bất quá, ngày thứ 3, 13, cùng với 23 mỗi tháng cũng là lúc đại lượng đệ tử tiến đến triều kiến trưởng lão. Bởi vì 3 ngày này là lúc nhiệm vụ trưởng lão định kỳ tập trung tuyên bố nhiệm vụ trưởng lão. Nhiệm vụ trưởng lão độ khó lớn, nhưng ban thưởng hơn xa các nhiệm vụ tông phái bình thường. Vì những nhiệm vụ trưởng lão ban thưởng cao này, nội môn đệ tử cơ hồ đều tranh đến bể đầu. Đúng rồi, có chút đã quên nói cho ngươi biết. Trong tất cả các trưởng lão, nhiệm vụ trưởng lão là đặc thù nhất. Nội môn đệ tử nói chuyện đột nhiên thần bí nói. A, Lâm Hy những mày có chút kinh ngạc nói hai chấm. Sao lại nói thế? Cụ thể đặc thù thế nào, ngươi lát nữa gặp sẽ biết. Bất quá, có một điểm ta ngược lại có thể nói cho ngươi. Nhiệm vụ trưởng lão không mở miệng nói chuyện, không rời khỏi tòa nhiệm vụ đại điện này. Những trưởng lão khác có lẽ còn có thể vì chút chuyện mà rời đi một thời gian ngắn. Nhưng nhiệm vụ trưởng lão tuyệt đối sẽ không rời đi. Hơn nữa, trưởng lão trong tông cũng chưa bao giờ đến nơi này. Tên nội môn đệ tử kia vẻ mặt thần bí nói hai chấm. Hộ pháp điện biết không? Có một lần, ta nhìn thấy hộ pháp điện bắt người. Kết quả, sư huyên kia trốn vào nhiệm vụ đại điện. Đệ tử hộ pháp điện cũng không dám vào, cũng không dám bắt người, chỉ quanh quẩn ở bên ngoài. Ta nghe các sư huyên đệ khác vụng trộm nói, hộ pháp trưởng lão dường như từng dặn dò qua tất cả đệ tử hộ pháp điện, nghiêm cấm bọn hắn tới gần nhiệm vụ đại điện, đặc biệt là không được trêu chọc vào đệ tử của nhiệm vụ trưởng lão. A, Lâm Hy chấn động, lộ ra thần sắc giật mình hai chấm. Có loại chuyện này? Hiện giờ không có gì có thể xúc động thân kinh hắn hơn hộ pháp điện. Hộ pháp điện trong Thần Tiêu Tông quyền thế thật lớn, cơ hồ người gặp người sợ. Coi như lơ những trưởng lão khác, đụng phải hộ pháp trưởng lão cũng phải kiêng kỵ ba phần. Hơn nữa hộ pháp trưởng lão lãnh khốc vô tình, làm việc từ trước đến nay luôn cường thế. Muốn nhân vật như hắn chủ động hạ lệnh bảo môn nhân đệ tử lẩn tránh nhiệm vụ trưởng lão, chuyện này quả thật không thể tưởng nổi. Ha ha, sư đệ, chuyện của các trưởng lão, những đệ tử chúng ta sao có thể rõ chứ? Bất quá lúc bình thường, lưu tâm nhìn kỹ, dùng tâm nhớ một chút, đây cũng không sai biệt lắm. Chờ sau khi người ở lâu trong nội môn rồi sẽ hiểu. Người nội môn đệ tử này nói xong, lại thuận tiện giới thiệu cho Lâm Hy các chuyện khác trong nội môn. Chuyện của tất cả đại trưởng lão, chuyện bịa giữa thánh vương, gúc mắc giữa thánh tử và thánh nữ, bình thường nơi nào có náo nhiệt đều nhất nhất nói ra. Chương 349 biến số. Đoạn đường này đi xuống, khiến Lâm Hy không khỏi cảm thán thật sâu, có tiền có thể sai khiến ma dược. Hắn chỉ bỏ ra chút ít đại tiên la đan đã cơ hồ từ miệng tên đệ tử kia biết được rất nhiều chuyện nhàn tản trong nội môn. Những vật này nếu như không có người giới thiệu, dựa vào tự mình cân nhắc, chỉ sợ không nhất định có thể tiếp xúc được. Lâm Hy thậm chí thuận tiện nghe ngóng luôn vị trí các đại điện khác. Tốt rồi, lại hướng lên chính là chỗ ở của nhiệm vụ trưởng lão rồi. Ta không mang theo ngươi lên nữa. Ngươi lần đầu vào nội môn, đi gặp trưởng lão cũng tốt. Ta cũng phải đi nhận nhiệm vụ rồi. Khoát tay áo, Lâm Hy nói lời cảm tạ một phen, sau đó nội môn đệ tử kia liền trực tiếp rời đi. Đợi sau khi người kia rời đi, Lâm Hy ngẩng đầu lên, chỉ thấy trưởng lão chánh điện cao lớn gần trong gang tấc. Hai bên đại điện có thể trông thấy rất nhiều đệ tử nhiệm vụ đại điện đứng liệt hai bên, duy trì trật tự. Đi lên, Lâm Hy trong nội tâm khẽ động, lập tức dọc theo bậc thang đi lên trên. Lâm Hy cũng không biết, ngay lúc hắn bước vào đây, nơi cao nhất trên ngọn núi sâu nhất trong nhiệm vụ đại điện đột nhiên phát ra một đạo tiếng vang. Ba, một đạo thanh âm rất nhỏ, giống như một sợi dây cung bỗng nhiên đứt đoạn vậy. Sau đó, trên nhất của đại điện, một gã lão giả tóc trắng xóa, khí thế mênh mông bỗng mở mắt ra. Cặp mắt kia liếc xuyên thấu hư không, nhìn về phía một chỗ dưới núi, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, phảng phất như nhìn thấy thứ gì không thể tưởng tượng nổi vậy. Môi dưới lão giả nhúc nhích, tựa hồ đang nói gì đó. Nếu như kế sát vào có thể chợt nghe được nội dung mà lão giả lẩm bẩm tự nói hai chấm. Không có khả năng, loại khí tức này sao lại xuất hiện ở chỗ này? Trên mặt lão giả lộ ra thần sắc nhớ lại, tựa hồ trong chớp mắt nhớ lại một thời gian vĩ độ nào đó đã bị lãng quên rất lâu rồi vậy. Loại thần sắc này tựa hồ nhận lấy rung động thật lớn. Nhất âm nhất trác, chẳng lẽ đã chuyện đã qua, không phải quả ngược lại là nhân, chẳng lẽ tất cả chuyện này vẫn chưa kết thúc sao? Trên mặt lão già trong tích tắc lộ ra mất phương hướng và hoang mang thật sâu, lại hòa với một loại trùng kích cực độ. Vì sao loại khí tức này sẽ xuất hiện ở chỗ này, đây rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Tử vong, thần thoại truyền thuyết, lại đang trọng sinh sao? Trong mắt lão già xẹt qua từng đạo ý niệm, trong nội tâm vang lên thanh âm không người nào có thể nghe được trong đại điện. Các nội môn đệ tử tựa hồ cũng cảm thấy khác thường, nguyên một đám đột nhiên an tĩnh lại. Sư tôn, sư tôn. Một gã đệ tử nhiệm vụ đại điện cong người xuống, có chút bất an nhìn qua lão giả đầu bạc trên đại điện. Hắn đã phục thị trong đại điện này nhiều năm, chưa từng thấy qua loại thần sắc này của nhiệm vụ trưởng lão. Trong nhiệm vụ đại điện, đệ tử lui tới triều kiến trưởng lão tiếp nhiệm vụ tông phái. Nhưng nhiệm vụ trưởng lão cho tới bây giờ đều nhắm chặt hai mắt, phân hóa ý thức khổng lồ ra vô số, thông qua ý niệm chia nhiệm vụ tông phái cho các nội môn đệ tử. Trong ký ức của hắn, nhiệm vụ trưởng lão vẫn luôn là loại trạng thái này, bất động, không nói lời nào, không trợn mắt, phảng phất như điêu khắc vậy, tọa trấn ở nơi sâu nhất trong nhiệm vụ đại điện, chưa từng thay đổi. 100 năm, 1000 năm, thậm chí càng lâu hơn nữa, nhiệm vụ trưởng lão cho tới bây giờ đều là loại trạng thái này. Nhưng hiện giờ hắn bỗng nhiên lại phá vỡ yên tĩnh, mở mắt. Không người nào rõ tại sao là hôm nay, lại tại sao có hiện tại, hoặc là điều này đại biểu cho cái gì. Nội môn đệ tử bình thường còn không có kịp phản ứng, nhưng đệ tử nhiệm vụ ở hai bên đều chú ý, ánh mắt đều nhìn về phía nhiệm vụ trưởng lão. Nhiệm vụ trưởng lão nói nhỏ vài câu, tên đệ tử kia liền hiểu ý, đệ tử minh bạch, lập tức vội vàng đi ra ngoài. Lâm Hy một bên dọc theo bậc thang thanh đồng đi đến nơi cao nhất, một bên đánh giá đệ tử vãng lai cùng với cảnh trí xung quanh ngọn núi. Bỗng nhiên ngay lúc đó, trước mắt tối sầm lại, Lâm Hy còn không kịp phản ứng, trước mắt đã xuất hiện một đạo nhân ảnh. Lúc Lâm Hy ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một gã thanh niên mày rậm mắt to, chừng 25, 26 tuổi, ăn mặc phục sức nhiệm vụ đại điện, đang đứng ở bậc thang cao nhất nhìn mình chằm chằm. Ngươi là Lâm Hy à, đi theo ta, trưởng lão muốn gặp ngươi, tên đệ tử kia nói. Câu đầu tiên khi mở miệng đã khiến Lâm Hy giật mình không thôi. Trưởng lão muốn gặp ta? Lâm Hy chỉ vào mình, có chút không dám tin tưởng nói. Hắn lúc trước đã nghe ngóng rõ ràng, muốn vào nhiệm vụ đại điện, cầu kiến nhiệm vụ trưởng lão cần phải xếp hàng, theo như trình tự tiến vào. Mấy đệ tử nhiệm vụ điện ở đây chính là để duy trì trật tự, bởi vì nội môn đệ tử rất nhiều, mà nhiệm vụ trưởng lão chỉ có một. Cho nên muốn gặp mặt nhiệm vụ trưởng lão nói chuyện thật ra rất khó, thường thường cần đợi thật lâu. Đương nhiên, nếu như chỉ xa xa nhìn lại thì không nói. Lâm Hy trong nội tâm đang suy nghĩ, nên chờ thêm mấy giờ để gặp mặt nói chuyện với trưởng lão, hay là xa xa liếc mắt nhìn rồi rời đi. Bên này, đệ tử nhiệm vụ điện đã chủ động tìm đi qua, hơn nữa lại nói trưởng lão muốn gặp hắn. Đây là chuyện gì? Lâm Hy kinh ngạc trong lòng, việc này không hề nằm trong dự liệu của hắn. Bất quá, đã đến cửa đại điện, lại là trưởng lão có lệnh. Trừ phi Lâm Hy chuẩn bị đắc tội nhiệm vụ trưởng lão, về sau cũng không nhận nhiệm vụ tông phái, kiếm lấy tông huân, bằng không thì không được bỏ qua mặt mũi trưởng lão tông phái. Thật sự kỳ quái, ta và nhiệm vụ trưởng lão hẳn không quen biết, cũng không có giao tình gì, không biết hắn vì sao lại đột nhiên muốn gặp ta. Lâm Hy như nghĩ như vậy, nhẹ gật đầu hai chấm. Vậy làm phiền sư huynh dẫn đường rồi. Lâm Hy đi vào nhiệm vụ đại điện thì rất nhiều người chú ý. Trong khu nội môn muốn gặp nhiệm vụ trưởng lão quá nhiều, ở trước cửa điện thường xuyên có xếp hàng rất dài, thường thường không ai có thể vừa tới là đi vào. Lâm Hy trực tiếp đi vào nên rất nhiều người chú ý. Người này là ai vậy? Dám chen ngang, ta cũng chờ lâu như vậy còn chưa vào được, hắn sao đi vào được? Dù là thánh tử muốn vào cũng phải xếp hàng, không được chen ngang. Lâm Hy tiến vào dẫn phát rối loạn. Đủ rồi, trưởng lão muốn gặp hắn. Các ngươi có bất mãn thì đi nói với trưởng lão đi. Đệ tử nhiệm vụ dẫn đường lập tức làm cho mọi người an tĩnh lại. Cả đám không tưởng tượng nổi nhìn qua Lâm Hy. Vừa rồi trong điện bảo động bọn họ cách khá xa, cũng không có chú ý tới. Lúc này nghe trưởng lão triệu kiến thì quá khó tin. Nhiệm vụ trưởng lão? Làm sao có thể? Trưởng lão không phải nhiều năm không triệu kiến ai sao? Một đám đệ tử lộ ra thần sắc giật mình. Ánh mắt nhìn qua Lâm Hy vừa sợ lại ao ước. Nhưng mà không ai dám ngăn cản. Nhiệm vụ trưởng lão là trưởng lão đệ tử nội môn gặp nhiều lần nhất. Tuy nhiên bình thường đều lấy ý niệm trao đổi, giải quyết việc chung. Nhưng hắn trong nội môn danh vọng rất cao, được rất nhiều đệ tử nội môn ủng hộ. Nghe nói trưởng lão muốn triệu kiến thì ai cũng tránh đường. Lâm Hy cũng lưu ý mọi người nói chuyện. Nghe được mấy đệ tử nội môn nói thì trong lòng cũng cảm thấy lẫn lộn. Không rõ nhiệm vụ trưởng lão tại sao phá lệ gọi hắn vào cùng ta. Tiến vào đại điện, Lâm Hy đã nhìn thấy nhiệm vụ trưởng lão. Hắn mặc đạo bào màu tím, đầu đầy tóc trắng đang ngồi xếp bằng trên đất. Nhưng mà hắn như hóa vào làm một với cả đại điện. Lúc trên thần tiêu tinh túc bảng, Lâm Hy xem như nhìn thấy một ít trưởng lão tông phái. Nhưng Lâm Hy lần đầu tiên nhìn thấy có trưởng lão mặc đạo bào màu tím. Nhiệm vụ trưởng lão phát ra khí tức áp bách còn mạnh hơn các trưởng lão khác. Ít nhất hộ pháp trưởng lão không có khí tức áp bách như thế này. Chính thức nhìn thấy nhiệm vụ trưởng lão thì Lâm Hy mới hiểu được đám đệ tử nội môn vừa nói nhiệm vụ trưởng lão là tồn tại đặc thù nhất trong nội môn. Cũng hiểu được chỉ có chính mắt gặp được nhiệm vụ trưởng lão mới biết đặc thù thế nào. Bởi vì hắn quá đặc thù. Lâm Hy nhìn qua nhiệm vụ trưởng lão thở sâu. Rốt cuộc hắn cũng hiểu nhiệm vụ trưởng lão đặc thù ở nơi nào. Cũng hiểu tại sao nhiều năm qua cho tới bây giờ hắn không rời khỏi nhiệm vụ đại điện. Nhiệm vụ trưởng lão chợt nhìn, phi thường bình thường, không khác gì các trưởng lão khác. Nhưng mà trong người của hắn có một đạo xiềng xích đan thành hình lưới bắn ra ngoài, chui vào trong bốn góc của vách tường. Thân hình của hắn đính trong thời không này. Những xiềng xích này không phải vật chất hữu hình, mà là quy tắc tạo thành. Mỗi một sợi xiềng xích đều ẩn trong thời không rất sâu. Nhìn thì gần có thể chạm tay tới nhưng mà lại cách cực xa. Rầm rạp chằng chịt, những xiềng xích này có cả trăm sợi. Nếu như mang những xiềng xích này đan thành tấm lưới, như vậy nhiệm vụ trưởng lão chính là con nhện hoặc là con mồi trong tấm lưới này. Cùng lúc đó Lâm Hy cảm giác được liệt nhật chân khí trong cơ thể chấn động, ầm ầm sinh ra cộng minh yếu ớt với xiềng xích sau lưng nhiệm vụ trưởng lão. Rốt cuộc nhìn hắn cũng biến sắc. Liệt nhật chân hỏa chỉ sinh ra cộng minh với hỏa diễm thôi. Cũng nói xiềng xích trên người nhiệm vụ trưởng lão đều có khí tức hỏa diễm mạnh mẽ. Hơn nữa so với liệt nhật chân hỏa của Lâm Hy còn mạnh hơn nhiều. Chương 350 nhiệm vụ trưởng lão. Lâm Hy thậm chí cảm giác được trong xiềng xích này có khí tức tương tự địa ngục liệt diễm. Nhưng phẩm chất lại cao hơn mấy vạn lần. Những xiềng xích này đang đốt cháy linh hồn của hắn. Ý niệm này hiện ra trong đầu Lâm Hy. Giờ khắc này trong nội tâm Lâm Hy không nói nên lời. Trưởng lão trong thần tiêu tông không ít, nhưng không có người nào cho Lâm Hy cảm giác khó lường như vậy. Cho dù là phó trưởng môn thần tiêu tông cũng chỉ là cường đại thuần túy, bao dung thiên địa, không cách nào địch nổi. Nhưng mà không thể nào bằng vị trước mặt này. Đệ tử bình thường nhìn thấy xiềng xích màu vàng trên người nhiệm vụ trưởng lão đều chỉ cảm thấy thần bí, khó có thể lý giải. Đặc thù cũng truyền ra từ đó. Nhưng mà Lâm Hy lại biết những xiềng xích kỳ thật ẩn chứa tính chất trừng phạt nặng nề. Tù phạm trừng phạt, tu luyện đặc thù. Trong đầu Lâm Hy hiện ra nhiều ý niệm trong đầu, cuối cùng cảm giác mình như lọt vào sương mù. Lâm Hy ầm ầm có loại trực giác nhiệm vụ trưởng lão có lẽ khác với những trưởng lão khác trong thần tiêu tông. Ở trên người của hắn có bí mật kinh người. Ngươi đã tới. Vào lúc này âm thanh vang lên trong đầu Lâm Hy. Lâm Hy phục hồi tinh thần lại, sau đó người trước mặt chậm rãi mở to mắt ra. Đây là con mắt khiến người ta khó có thể tin nổi, đôi mắt của lão nhân trắng xóa. Lâm Hy thậm chí mình như bị mê hoặc vào trong ánh mắt này. Đệ tử đã tới. Lâm Hy vô ý thức đáp. Sau khi nói xong hắn mới cảm thấy thất lễ, vội nói hai chấm. Đệ tử Lâm Hy bái kiến trưởng lão. Nhiệm vụ trưởng lão mỉm cười, sau đó nói hai chấm. Ngươi tới từ thế giới kia có khỏe không? Lâm Hy muốn vô ý thức trả lời, đột nhiên hắn sợ hãi cả kinh, mồ hôi lạnh tuôn ra toàn thân. Hắn ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt nhiệm vụ trưởng lão, đôi mắt như ánh đèn chiếu sáng nội tâm con người. Trong tích tắc đó Lâm Hy cảm giác toàn bộ bí mật trên người của mình như bị hắn nhìn thấu. Cái gì gọi là ngươi tới từ thế giới kia? Lâm Hy không ngờ nhiệm vụ trưởng lão nhìn thấy mình lần đầu tiên lại nói như vậy. Lâm Hy tự hỏi đã dung hợp tốt với thế giới này. Trừ chính hắn thì không có ai biết một nửa linh hồn khác của hắn là đến từ thế giới khác. Nhưng mà nhiệm vụ trưởng lão hỏi câu đầu tiên chính là ngươi tới từ thế giới kia. Hắn giống như nhìn rõ bí mật của Lâm Hy vậy. Lâm Hy trầm mặt, hắn không cách nào xác định nhiệm vụ trưởng lão là chính thức biết rõ lai lịch của hắn hay là đoán mò. Nhiệm vụ trưởng lão nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, giống như đang chờ hắn trả lời. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhiệm vụ trưởng lão lại hỏi một câu, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, thở dài. Nghe được nhiệm vụ trưởng lão hỏi câu này thì Lâm Hy thở ra một hơi. Thì ra là hắn hỏi mục đích của mình là gì? Nếu nói mục đích thì đó chính là cứu sống Lâm Như Vân. Nhiệm vụ trưởng lão rõ ràng cho thấy tính sai. Trưởng lão, ngươi có tính sai hay không? Đệ tử lần đầu tiên tiến vào nội môn cũng không có gì mục đích gì, chỉ mới tới đây làm quen với nhiệm vụ đại điện. Lâm Hy thản nhiên nói. Cảm giác bí mật của mình bị người ta xem thấu rất không thoải mái. Nhiệm vụ trưởng lão nghe được Lâm Hy trả lời cũng không tức giận, chỉ lắc đầu. Giống như hắn không hài lòng câu trả lời của Lâm Hy. Lại giống như đang nói với chính mình. À, còn không có thức tỉnh sao? Như vậy cũng tốt. Nhiệm vụ trưởng lão cũng không nói tiếp. Nếu ngươi nói là quen thuộc nhiệm vụ đại điện thuận tiện nhận nhiệm vụ, ta có một vật cho ngươi. Bàn tay nhiệm vụ trưởng lão bàn mở ra, trong tay nhiều ra một thiết hoàn màu xanh nhạt. Đây chính là tường nhiệm vụ, bên trong chứa đựng pháp trận và hạt giống chân khí của ta. Ngươi sau khi trở về ném nó lên mặt đất sẽ hóa thành một bức tường nhiệm vụ. Tường nhiệm vụ này không có hạn chế đẳng cấp. Trừ những nhiệm vụ cấp bậc trưởng lão ra thì tất cả nhiệm vụ, kể cả nhiệm vụ truy nã, ngươi có thể thông qua nó tiếp nhận. Đa tạ trưởng lão. Lâm Hy vui mừng quá đỗi. Hắn lần này tới nhiệm vụ đại điện chỉ đi dạo mà thôi, không nghĩ tới có được tường nhiệm vụ. Về sau tìm kiếm nhiệm vụ cùng nhận nhiệm vụ cũng không cần đi đâu cả, trực tiếp nhận nhiệm vụ và trả nhiệm vụ ngay ở nhà. Không cần. Nhiệm vụ trưởng lão khoát khoát tay hai chấm. Lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng có vật tặng cho ngươi. Nhiệm vụ trưởng lão nói xong đột nhiên tay của hắn một trường vỗ vào vai của Lâm Hy. Ầm ầm. Lâm Hy giống như bị điện giật không động đậy được. Một đoàn chân khí đáng sợ tản mát ra, khí tức hủy diệt đánh vào thân thể Lâm Hy. Từ kinh mạch chạy vào đan điền, sau đó chìm vào lôi trì. Thân thể của ngươi hiện tại không chịu nổi lực lượng này. Nếu không có ngộ tính vạn người được một sẽ không lĩnh ngộ công pháp này. Ta đã gieo xuống hạt giống, có thể thành công hay không phải xem chính ngươi. Nhiệm vụ trưởng lão thu tay thản nhiên nói ra. Ông, trong nội tâm Lâm Hy xuất hiện sóng lớn, hắn có thể cảm giác được trong lôi trì ở đan điền xuất hiện năng lượng dị chủng. Tính chất chân khí tương tự như chân khí liệt dương nhưng mạnh hơn nhiều lắm. Nếu cổ năng lượng này lập tức bạo phát thì Lâm Hy cảm giác thân thể của mình sẽ bị xé như tờ giấy. Nhưng hiện tại đoàn chân khí này đã bị phong ấn, hoàn toàn không có động tĩnh gì cả. Sau đó trong đầu Lâm Hy xuất hiện một pháp quyết phấn toái đại pháp. Đa tạ trưởng lão. Lâm Hy phúc trí tâm linh, khom người thi lễ thật sâu. Hắn cũng hiểu nhiệm vụ trưởng lão truyền thụ tuyệt học cường đại cho mình. Ta muốn ngươi đáp ứng ta một việc. Ta truyền cho ngươi môn đại pháp này thì ngươi không được nói cho bất cứ kẻ nào, dù là trưởng môn nhân cũng vậy. Mặt khác, trừ phi ngươi có thực lực đặc biệt cường đại, nếu không không nên hiển lộ tuyệt học này. đặc biệt là không thể thi triển trước mặt người của Thái Nguyên Tiên Cung, ngươi làm được không? Nhiệm vụ trưởng lão trầm giọng nói. Đệ tử hiểu. Lâm Hy gật gật đầu nhưng trong nội tâm nghi hoặc. Nhiệm vụ trưởng lão lén truyền tuyệt học cho mình không thể cho người trong tông môn biết rõ, đây là bình thường. Nhưng mà đặc biệt không được cho đệ tử Thái Nguyên Cung nhìn thấy thì quá kỳ quái. Nhưng mà Lâm Hy cũng không phải là người không biết tốt xấu, cũng không hỏi nhiều. Trong lòng biết có nghi vấn gì thì sau này sẽ hiểu. Tốt rồi, về sau có thể tu luyện tới mức nào phải xem tạo hóa của ngươi. Bàn tay giơ. Hừ. Y. E. Mơ. Vụ trưởng lão duỗi ra. Một chìa khóa đỏ thấm hiện ra. Nói hai chấm. Thứ này tặng cho ngươi, giữ cho thật tốt. Hiện tại đi ra ngoài đi. Nhiệm vụ trưởng lão nói xong đôi mắt khép kín, không nói thêm gì nữa. Trong đầu Lâm Hy hiện ra nhiều suy nghĩ. Vẫn tiếp nhận chìa khóa này. Trong nháy mắt Lâm Hy nhìn thấy chìa khóa thì phát hiện có văn tự đặc biệt. Ước định chi thiệp. Lâm Hy nhận ra mấy chữ nhỏ này. Lật qua còn có một số chỉ hiện ra. Đợi đến ngày mai ước định, nhất định bay múa hướng về quân. Lâm Hy chấn động, ngẩng đầu lên nhìn qua nhiệm vụ trưởng lão. Lâm Hy muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút thu hồi chìa khóa do nhiệm vụ từng đưa cho, đứng lên đi ra ngoài. Sư đệ đi theo ta. Đệ tử nhiệm vụ dẫn hắn vào lại dẫn hắn ra ngoài. Lúc ra cửa thì người đệ tử này do dự một chút, đánh bảo hỏi hai chấm. Sư đệ, xin thứ cho ta mạo muội. Vừa rồi sư phó nói với ngươi cái gì? Ta đi theo sư phó lâu như vậy còn chưa nhìn thấy hắn chủ động triệu kiến người nào cả. Chúng ta vừa mới nói chuyện, ngươi không phải nghe được sao? Lâm Hy kinh ngạc nói. Không có a, ta chỉ nghe được âm thanh của ngươi. Nhưng cũng không có nhìn thấy sư phó mở miệng nói chuyện. Sư phó nói chuyện trước giờ chỉ dùng ý thức mà thôi. Cũng không mở miệng. Không biết sư phó và ngươi nói gì vậy? Đệ tử này trong nhiệm vụ đại điện cũng là người có thân phận cao. A, thần sắc Lâm Hy giật mình, lập tức cười cười hai chấm. Trưởng lão không nói lời nào chính là có chỗ bất tiện. Sư huynh không nên hỏi. Nói xong rời khỏi nhiệm vụ đại điện, lưu lại đệ tử nhiệm vụ sau lưng kinh ngạc nhìn qua bóng lưng của hắn. Lúc đi ra khỏi nhiệm vụ đại điện thì tâm thần Lâm Hy có chút hoảng hốt. Nhiệm vụ trưởng lão quá thần bí, có quá nhiều điểm người ta không nhìn thấu được. Lâm Hy hiện tại đã hiểu vì cái gì mỗi đệ tử nội môn lại nói nhiệm vụ trưởng lão đặc thù. Cũng có chút hiểu vì sao hộ pháp trưởng lão cấm đệ tử tiến vào đỉnh núi nhiệm vụ trưởng lão. Chỉ sợ có quan hệ tới bí mật trên người nhiệm vụ trưởng lão. Tính toán, sau này ta sẽ biết thôi. Lâm Hy không hiểu những lời của nhiệm vụ trưởng lão nói là gì, dứt khoát không quan tâm tới nó. Hắn cũng không phải người quan tâm chuyện vụ vặt. Đi ra khỏi nhiệm vụ đại điện, Lâm Hy lại đi dạo Phúc Đức Điện cùng Lục Đức Điện. Gặp hai trưởng lão sau đó tùy ý đi một chút. Cảm giác không sai biệt lắm thì quay về chỗ của mình. Cờ ca ý tờ tờ tờ ách. Cửa điện mở ra, một bóng đen ập tới gắt gao ôm lấy chân của Lâm Hy. Chủ nhân, ngươi nhất định phải cứu ta nha. Yêu tinh kia, nàng muốn hút sạch máu của ta. Trong ánh mắt địa ngục ma long đầy nước mắt, bộ dáng vô cùng thống khổ. Tạp Mễ Lạp, ngươi lại hút máu của nó. Lâm Hy nhíu mày nhìn qua hấp huyết nữ vương. Chủ nhân, ngươi đừng nghe con rắn này nói bậy, ta chỉ hút một chút máu của nó mà thôi. Nó là một con ma long thì sao dễ chết như vậy. Hấp huyết nữ vương quệt quệt long huyết trên mồm. Ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm vào ma long dưới chân Lâm Hy. Bộ dáng vẫn chưa thỏa mãn. Chủ nhân, nàng không phải người a. Địa ngục ma long vẻ mặt ủy khuất.